Chương 1321, Thiên Ngục Ma Đình, 2, Thiên Ngục Ma Đình. Tô Dịch khẽ nhíu mày, luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn đã nhớ ra, sở tu kẻ đoạt xá này đến từ Huyền Đô Đại Lục, Thiên Ngục Ma Đình. Người này có tu vi hóa linh cảnh, luyện chế một ít phân thân con rối ma. Từng ở quần tiên kiếm lâu sâu trong loạn linh hải, bị mình chém giết một phân thân con rối ma. Mà lúc ở Đại Hạ Thành Cửu Đỉnh, sở tu còn từng liên hợp Lạc Phong, Đinh Hạc hai tu sĩ hóa linh cảnh Thanh Ất Đạo Tông, ý đồ bố cục tiêu diệt mình. Kết quả, Lạc Phong, Đinh Hạc đều chết, sở tu thì lại tổn thất một con rối ma. Cũng là ở lúc ấy, Hoàng đế Đại Hạ hạ lệnh, ở cảnh nội Đại Hạ truy nã sở tu. Chẳng qua thẳng đến lúc Tô Dịch rời khỏi Đại Hạ, bằng vào lực lượng Hoàng thất Đại Hạ, cũng chưa bắt được kẻ đoạt xá giảo hoạt vô cùng này. Thiên Ngục Ma Đình đến từ Huyền Đô Đại Lục, thế lực này hôm nay cũng đã xâm nhập cảnh nội Đại Chu, cái này có thể có liên quan với sở tu hay không? Tô Dịch nhíu mày. Sở tu rất rõ, hắn đến từ Đại Chu. Lúc trước ở thành Cửu Đỉnh, chính bởi vì lo lắng, sở tu tên âm hiểm dối trá này sẽ tới Đại Chu, đối phó những người thân bạn bè kia bên cạnh hắn, Tô Dịch đã làm hai việc. Chuyện thứ nhất, đó là mời ông Cửu lợi dụng lực lượng Hoàng thất Đại Hạ, viết một phong thư truyền về Đại Chu Thiên Nguyên Học Cung, để Ninh Tự Hòa dẫn theo những người thân bạn bè kia, tới quần tiên kiếm lâu ở sâu trong loạn linh hải định cư. Chuyện thứ hai, là phái Nguyên Hằng cầm Trần Phong kiếm tới Đoạn Long Nhai, mời Ứng Khuyết Hắc Giao nhất tộc tự mình đích thân tới loạn linh hải, âm thầm bảo hộ đám người Ninh Tự Hòa. Mà nay, nghe nói lực lượng Thiên Ngục Ma Đình đã phân bố ở cảnh nội Đại Chu, thế này bảo Tô Dịch sao có thể không để ý. May mắn, lúc trước ta sắp xếp hậu thủ, để bọn Ninh Tự Hòa sớm tới trong di tích quần tiên kiếm lâu định cư, nếu không, nếu vẫn ở lại cảnh nội Đại Chu này, hậu quả thực sự khó liệu. Tô Dịch thầm nghĩ. Thiên Ngục Ma Đình này rất lợi hại. Lúc này, các khiêm nhịn không được hỏi. Không sai, Viên Võ Thông vẻ mặt ngưng trọng, thế lực dị giới này, chỉ dùng không đến nửa tháng thời gian đã thổi quét thiên hạ Đại Chu, chiếm trước năm ngọn trong tám đại yêu sơn. Bọn hắn chiếm trước tám đại yêu sơn làm cái gì? Các khiêm hỏi tiếp. Nghe nói, trong trận thiên địa kịch biến này, tám đại yêu sơn biến hóa lớn nhất, chỗ mỗi một tòa yêu sơn đều toát ra linh khí kinh người, còn có không ít di tích cùng bảo vật cổ xưa chôn giấu đã lâu ra khỏi mặt đất. Trả lời là Thanh Hà kiếm phủ phủ chủ Mộc Thương Đồ, bọn hắn trái lại cũng có ánh mắt. Tô Dịch nói, thiên địa linh khí sống lại, được lợi trước hết không gì hơn tám đại yêu sơn cảnh nội Đại Chu này, theo thời gian chuyển dời, tám ngọn yêu sơn có thể xưng là đại hung này, sớm hay muộn sẽ hóa thành danh sơn phúc địa đủ để bất cứ tu hành giả nào thèm nhỏ dãi. Hắn từng xông qua huyết đồ yêu sơn, bảo sát yêu sơn, tự nhiên rõ, những nơi gọi là đại hung này, sớm ở ba vạn năm trước, chính là phúc địa một ít thế lực cổ xưa chiếm cứ, như bảo sát yêu sơn, vốn là tổ địa bàn Nhược Thiện Đình. Nghe được Tô Dịch nói như vậy, đám người Viên Võ Thông lúc này mới giật mình. Tô Đại Nhân, gần đây có lời đồn nói, lực lượng Thiên Ngục Ma Đình, đã ép Hoàng thất Đại Chu cùng Tiềm Long Kiếm Tông thần phục, dẫn tới bây giờ, chúng ta đều lo lắng, thiên hạ Đại Chu này, chỉ sợ sẽ trở thành địa bàn của thế lực dị giới này, Mộc Thương Đồ than thở. Tô Dịch đối với điều này cũng không bất ngờ, cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nói, đây là biến hóa ai cũng không thể ngăn cản, trong một năm kế tiếp, biến hóa xảy ra trong thiên địa sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đối với mỗi một tu hành giả mà nói, đây đã là một hồi biến hóa kịch liệt không thể đoán trước, chắc chắn kèm theo rung chuyển cùng máu tanh, nhưng tương tự, cũng có vô số cơ duyên cùng cơ hội. Nói đến đây, ánh mắt hắn đảo qua đám người Viên Võ Thông, nói, như các ngươi, khốn đốn ở cảnh giới võ đạo nhiều năm, nếu không có cơ duyên, cuộc đời này rất khó đặt chân ít cốc cảnh, nhưng theo trận thiên địa kịch biến này tiến đến, chỉ cần các ngươi đủ cố gắng, đặt chân ít cốc cảnh cũng tuyệt đối không phải việc khó. Trong lòng đám người Viên Võ Thông đều chấn động, lâm vào trong trầm ngâm. Chuyện phím thêm một lát, Tô Dịch đứng dậy rời khỏi, biến hóa kịch liệt một tháng qua xảy ra ở Đại Chu quá nhiều, các loại tin tức bay đầy trời. Lấy thân phận cùng lực lượng của bọn Viên Võ Thông, cũng rất khó hiểu biết được chuyện xảy ra ở thiên hạ Đại Chu này. Tự nhiên không thể làm Tô Dịch đạt được quá nhiều tin tức có giá trị. Khi đi ra khỏi Phong Nguyên Trai, sắc trời đã tối. Trên đường phố phồn hoa ngày xưa lạnh lùng vắng vẻ, dù có một chút người đi đường, cũng đều bước chân vội vàng. Không thể nghi ngờ, ba ngày qua, gặp yêu hòa ảnh hưởng, khiến tòa thành trì phồn hoa náo nhiệt trước đây này gặp phải chấn động thật lớn. Cái này cũng làm Tô Dịch không còn hứng thú đi dạo, quyết định ngay trong đêm khởi hành rời khỏi. Hử? Ngay tại lúc Tô Dịch cân nhắc, nên nhân cơ hội này quay về thành Quảng Lăng nhìn một cái hay không, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm ứng, dương mắt nhìn về phía trong ngõ phố dưới bóng đêm nơi xa. Chương 1322, lời nói khách sáo, một, nơi đó, một lão nhân thân áo bào đen, tay cầm phướng chiêu hồn đang đứng. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, lão nhân ngẩng đầu, khóe môi khô quắc nổi lên một tia độ cong quỷ dị, một đôi con ngươi đục ngầu lặng yên dâng lên thần quang xanh lét. Một cái chớp mắt đó khi đôi mắt xanh lét kia của lão nhân áo bào đen nhìn về phía Tô Dịch. Một đạo thần hồn pháp ấn quỷ dị âm độc, hung hăng đánh về phía trong thức hải Tô Dịch, nguyên phủ cảnh nho nhỏ, cũng dám lấy bí thuật thần hồn đánh lén ta. Ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm. Âm. Theo hắn vận chuyển lực lượng thần niệm, một đạo thần hồn pháp ấn kia nổ tung như tờ giấy. Phốc. Trên đường phố nơi xa, trong miệng lão nhân áo bào đen ho ra máu, thần hồn đau đớn, sắc mặt lập tức thay đổi. Không tốt. Lão quay người muốn chạy trốn. Bóng người Tô Dịch đã bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh hắn, lấy tay chọc một cái, túm lấy cổ lão, như xách con gà con dơ ở giữa không trung. Biến cố này, khiến đám người Cát Khiêm, Nguyên Hằng nơi xa đều cả kinh. Ta tự như không quen biết ngươi, vì sao phải đánh lén ta? Tô Dịch hỏi. Ông lão áo bào đen trước mắt này, tu vi nguyên phủ cảnh trung kỳ, khí tức toàn thân âm trầm hung lệ, hẳn là tu luyện truyền thừa ma môn nhất mạch. Chỉ là, Tô Dịch hoàn toàn không biết người này. Ông lão áo bào đen điên cuồng giãy giụa, nhưng lại là phí công, chẳng qua, nghe được lời của Tô Dịch, lão ngược lại bình tĩnh lại, nói, đạo hữu, theo ta thấy, đây là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm. Tô Dịch nhíu mày, tự cười mà không cười. Ông lão áo bào đen nói nhanh, không sai, lúc trước, lão hữu là ném đá dò đường, muốn thử một lần năng lực của tiểu hữu, lời mới nói tới đây, ngón tay Tô Dịch bóp cổ lão phát lực, lão đau tới mức trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi. Mau dừng tay, ông lão áo bào đen thét chói tai, ta chính là chấp sự Lỗ Tranh của Thiên Ngục Ma Đình, ngươi nếu giết ta, ngày khác nhất định đại họa lâm đầu. Thiên Ngục Ma Đình. Nghe tới đây, đám người Viên Võ Thông, Mộc Thương Đồ đồng loạt biến sắc, đây chính là thế lực khủng bố đến từ dị giới, sớm đã thổi quét cảnh nội Đại Chu, như mặt trời giữa trời. Quả nhiên như thế, Tô Dịch lộ ra một tia giật mình, sớm ở lúc nhìn ra ông lão áo bào đen này tu luyện chính là ma môn truyền thừa, hắn đã đoán ra, đối phương rất có thể có liên quan với Thiên Ngục Ma Đình. Đã biết, còn không buông tay. Ông lão áo bào đen tự xưng Lỗ Tranh lạnh lùng nói. Xem ra, không dùng chút thủ đoạn, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, thôi được, ta trực tiếp siêu hồn là xong. Tô Dịch nói xong, thần niệm vươn ra như lưỡi kiếm, đâm vào thức hải Lỗ Tranh, thần hồn Lỗ Tranh đau đớn, nhìn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tô Dịch đã thu lại thần niệm, bất ngờ nói, ngươi đã đến từ Thiên Ngục Ma Đình, vì sao trong thần hồn lại bị gieo cấm hồn bí ấn? Cái gọi là cấm hồn bí ấn, chính là một loại bí thuật cực đoan bá đạo, kẻ bị gieo thuật này, một khi bị siêu hồn, cấm hồn bí ấn sẽ nổ tung, hoàn toàn bóp chết thần hồn. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới ngay lập tức thu hồi thần niệm, khuôn mặt già nua của Lỗ Tranh trắng bệch, như bị thủ đoạn của Tô Dịch dọa, vẻ mặt biến ảo không ngừng nói, cái này cũng không phải bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Phàm là cường giả Thiên Ngục Ma Đình ta đến Thương Thanh Đại Lục này. Trong thần hồn đều gieo cấm hồn bí ấn, là vì phòng ngừa bị kẻ địch siêu hồn, tiết lộ truyền thừa bí pháp cùng việc lớn cơ mật của tông môn. Tô Dịch gật gật đầu. Loại cách làm này, ở ma môn rất thông thường. Dù ở trong đạo môn, Phật môn, Nho gia, một ít đạo thống đỉnh cấp cổ xưa, cũng sẽ ban cho môn hạ đệ tử thần hồn bí bảo, thời điểm chẳng may gặp siêu hồn loại chuyện này, có thể tiến hành phòng ngự cùng hóa giải. Cho ngươi một lựa chọn. Hoặc trả lời vấn đề của ta, ta cho ngươi chết sảng khoái một chút, hoặc là, liền cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là tư vị muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Cho dù không thể siêu hồn, hắn cũng có thủ đoạn từ trong miệng đối phương cậy ra đáp án muốn có, đạo hữu muốn biết cái gì? Lỗ Tranh hỏi. Đêm nay vì sao đánh lén ta? Tô Dịch nói. Lỗ Tranh vẻ mặt phức tạp, nói, đạo hữu phá hủy việc lớn của ta. Lòng ta không cam, tự nhiên phải đòi một lời giải thích. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó giống như đã hiểu nói, ba ngày qua, đại quân yêu thú vây công quận thành Vân Hà, là do ngươi sai khiến. Không sai. Lỗ Tranh gật đầu. Tô Dịch lại hỏi, vì sao phải làm như vậy? Lỗ Tranh trầm mặt một lát, vẻ mặt lúc sáng lúc tối nói, việc này liên quan một cơ mật của Thiên Ngục Ma Định ta, dù ngươi giết ta, cũng đừng mơ từ chỗ ta nhận được đáp án. Tô Dịch ồ một tiếng, nâng tay đoạt lấy phướng chiêu hồn trong tay phải Lỗ Tranh, đánh giá chút, chỉ thấy trong bảo vật này khí huyết sát như thực chất, tanh máu gây mũi, làm người ta buồn nôn. Ngươi đang sưu tập huyết thực, Tô Dịch nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét, nói, lấy tinh huyết sinh linh thế gian làm chất dinh dưỡng, muốn luyện chế ma bảo, hoặc là muốn bồi dưỡng huyết linh, đúng không? Thân thể Lỗ Tranh cứng đờ, trợn to con ngươi, rõ ràng bị chấn động. Chương 1323, lời nói khách sáo, 2, hôm nay thiên hạ đại chu này, yêu hoàng tàn phá, lửa ngập trời, rõ ràng rất khác thường. Dù sao, các yêu thú kia dù nổi điên phát cuồng, tóm lại cũng cần một nguyên do, Tô Dịch nói, bây giờ xem ra, sau lưng trận yêu hoàng càn quét thiên hạ này, tất nhiên là người Thiên Ngục Ma Định các ngươi âm thầm sai khiến. Trán Lỗ Tranh toát mồ hôi lạnh, khó có thể tin nhìn thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, môi run run, như muốn nói gì, cuối cùng vẫn nhìn xuống, ánh mắt Tô Dịch sâu thẳm, nhìn chằm chằm Lỗ Tranh, nếu ta đoán không sai, các ngươi làm như vậy, hẳn là tính bồi dưỡng một mũi huyết linh đại quân, giúp các ngươi mở rộng địa bàn, nhúng chàm càng nhiều biên giới hơn của Thương Thanh đại lục này. Đoạn lời này, khiến Lỗ Tranh cả kinh biến sắc, nói, ngươi sao có thể biết? Lời vừa ra khỏi miệng, lão mới phát hiện thất thố, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt Tô Dịch tràn đầy khinh thường, nói, trò vặt nham hiểm ác độc bực này, chính là trò vặt các ngươi ma môn đạo thống bất nhập lưu bực này quen dùng mà thôi, có lẽ có thể giấu được võ giả tầm thường trong thiên hạ này, nhưng lại nào có thể giấu được Tô Mỗ, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nửa tháng trước, cường giả Thiên Ngục Ma Đình các ngươi mới vượt giới mà đến, nếu ta dự liệu không sai, số lượng cường giả tiến đến tất nhiên có hạn, nếu không, cũng hoàn toàn không cần dùng kỹ xảo ti tiện bực này để bồi dưỡng huyết linh đại quân, mở rộng thực lực của mình, mà lấy thế cục Thương Thanh đại lục hiện nay, bị quản chế bởi khí tức ám cổ chi cấm còn chưa hoàn toàn rút lui tan rã, các ngươi những cường giả vượt giới mà đến này, tu vi mạnh nữa, cùng lắm cũng chỉ ở cấp bậc linh tướng cảnh. Nói đến đây, Tô Dịch tổng kết, nói ngắn gọn, các ngươi đám cường giả đến từ Thiên Ngục Ma Định này, chính là nhân vật đi tiên phong mà thôi. Ngươi! Ngươi, Lỗ Tranh da đầu phát tê, chấn động tới mức nói cũng nói không nên lời. Mắt thấy người này tâm tình chấn động, Tô Dịch bất thình lình hỏi, sở tu ở chỗ nào? Sở trưởng lão hắn, Lỗ Tranh mới nói tới đây, nhất thời câm miệng, sau đó cả giận nói, ngươi đừng mơ lừa được ta nói. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, hắn là một trưởng lão của Thiên Ngục Ma Đình các ngươi sao? Như thế xem ra, hắn quả nhiên là từ đại hạ chạy trốn tới đại chu này. Lỗ Tranh mặt âm trầm, cắn răng, không nói một lời, Tô Dịch thấy vậy, cười cười, nói, vậy chúng ta liền tán gẫu một ít chuyện râu ria, gần đây thế gian này truyền lưu, hoàng thất đại chu cùng Tiềm Long Kiếm Tông đều đã hướng Thiên Ngục Ma Đình các ngươi thần phục, việc này là thật hay giả? Lỗ Tranh chần chờ một chút, nhưng vẫn gật gật đầu. Tô Dịch nói, lần này đến Thương Thanh Đại Lục, hẳn là không chỉ có Thiên Ngục Ma Đình Huyền Đô Đại Lục các ngươi một cái thế lực này nhỉ? Lỗ Tranh kinh hãi nói, ngươi cũng biết Huyền Đô Đại Lục, Tô Dịch thuận miệng nói, đương nhiên, sở trưởng lão của các ngươi còn từng thịnh tình mời ta đầu nhập vào các ngươi, cũng hứa hẹn cho ta một ít lợi ích to lớn, đáng tiếc, sau khi bị ta từ chối, hắn tự như thẹn quá hóa giận, tính quay về Đại Chu này, đi trả thù một ít người có quan hệ với ta. Lỗ Tranh ngạc nhiên. Một bộ dáng như bị sét đánh, ngươi là Tô Dịch cười lên, nói, ngay cả ngươi cũng biết tên ta, nói như vậy, sở trưởng lão của các ngươi là thật sự quay về Đại Chu rồi. Hắn có từng hạ lệnh, bảo các ngươi đám cường giả Thiên Ngục Ma Đình này lưu ý người có liên quan với Tô Dịch ta hay không? Lỗ Tranh lúc này mới ý thức được, đoạn lời đó của Tô Dịch lúc trước, vẫn là đang lừa mình nói ra. Điều này làm vẻ mặt lão cáu giận, trợn mắt muốn nứt, kẻ này. Không khỏi cũng quá gian trá rồi nhỉ, ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, đừng mơ để ta trả lời ngươi bất cứ chuyện gì nữa. Lỗ Tranh nói từng chữ một. Tô Dịch ồ một tiếng, cười nói, không sao, ta đã tìm hiểu được chuyện muốn biết. Thanh âm nhẹ nhàng còn đang quanh quẩn. Rắc. Cổ Lỗ Tranh bị bẻ gãy, đầu mềm nhũn lệch qua trên vai. Vẻ mặt lão đầy kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, giống như không dám tin, Tô Dịch trước đó còn hòa hòa khí khí nói chuyện với mình, sao đột nhiên đã xuống tay độc ác, thẳng đến lúc sắp chết, lão thậm chí cũng chưa có một chút chuẩn bị nào. Cái này đại khái gọi là đột tử. Nơi xa, khi thấy một màn như vậy, đám người Nguyên Hằng, Các Khiêm thấy lạ mà không còn lạ nữa, rất bình tĩnh. Mà đám người Viên Võ Thông, Mộc Thương Đồ đã sớm há hốc mồm, dại ra ở đó. Bọn họ đều là võ đạo tông sư, Mộc Thương Đồ lợi hại nhất cũng chỉ vừa mới chạm đến ngưỡng cửa tiên thiên võ tông. Khi nhìn thấy Lỗ Tranh một nhân vật lục địa thần tiên đến từ Thiên Ngục Ma Đình, sớm đặt chân cấp bậc nguyên đạo như vậy, cứ như vậy như con gà con bị Tô Dịch thoải mái bóp chết, rung động cỡ đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Thấy vẻ mặt đám người Viên Võ Thông biến hóa, Nguyên Hằng không khỏi cảm khái, Đại Chu quả thực quá lạc hậu, trách không được sẽ bị Đại Hạ coi là quốc gia bé bằng lỗ mũi nơi xa xôi. Nếu đặt ở Đại Hạ, chủ nhân chỉ giết một tên ma tu nguyên phủ cảnh mà thôi, chỉ sợ không những không dẫn lên nổi bao nhiêu chấn động, ngược lại sẽ bị coi là cậy mạnh hiếp yếu. Dù sao, đối với chủ nhân nhân vật bực này mà nói, diệt đại tu sĩ hóa linh cảnh cũng đã sớm không nói chơi. Chương 1324, nhất ẩm nhất trác đều có tiền căn. Một, may mắn, lúc trước ta có cơ hội theo chủ nhân cùng nhau rời khỏi Đại Chu, kiến thức thiên hạ này to lớn, cũng ở dưới chủ nhân chỉ điểm, khiến tu vi thực hiện từng lần lột xác, mới có được thành tựu đại đạo hôm nay. Nếu không, Nguyên Hằng ta nếu vẫn ở lại cảnh nội Đại Chu này, chỉ sợ còn bị vây ở ngoài bậc cửa ít cốc cảnh, ngay cả hóa hình cũng không thể làm được. Nguyên Hằng âm thầm thổn thức, lúc trước ở Đại Chu, hắn chính là ở ngoài ngưỡng cửa hóa hình này, khốn đốn lâu tới mấy trăm năm. Mà từ khi theo Tô Dịch, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, hắn đã là một vị yêu tu tụ tinh cảnh danh xứng với thực. Còn tu luyện truyền thừa chí cao của Huyền Vũ nhất mạch. Xẹt. Lúc này, đầu ngón tay Tô Dịch nổi lên một ngọn lửa, ngay lập tức đốt thi thể Lỗ Tranh hóa thành tro tàn. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía một ít bảo vật lục soát từ trên người Lỗ Tranh. Một cây phướng chiêu hồn, một thanh đoạn kích màu máu, một đống linh thạch và linh dược, cùng với một ít vật phẩm thượng vàng hạ cám. Cuối cùng, ánh mắt Tô Dịch đặt ở trên một cái bí phù màu đen. Bí phù màu đen tạo hình độc đáo, như một đoạn xích, trên đó tạo hình ma văn kỳ dị vặn vẹo. Tô Dịch cầm vật ấy trong tay đánh giá qua, nhất thời liền phán đoán ra, đây là một phù đưa tin dùng để cầu viện. Tìm một cơ hội bóp nát phù này, xem có thể đưa tới bao nhiêu con mồi Thiên Ngục Ma Đình, Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã thu hồi phù này cùng phướng chiêu hồn. Về phần di vật khác của Lỗ Tranh, hắn cũng lười nhìn thêm một cái. Đi. Ánh mắt Tô Dịch quét qua đám người Viên Võ Thông một cái, liền xoay người cất bước đi về phía trong bóng đêm nơi xa. Đám người Nguyên Hằng theo sát sau. Tô tiên sinh bảo trọng. Viên Võ Thông chắp tay. Tô đại nhân bảo trọng. Đám người Mộc Thương Đồ cũng đồng loạt chắp tay. Tuy, Tô Dịch lúc rời khỏi, ngay cả chào hỏi cũng chưa có lấy một tiếng, nhưng ai có thể bất kính. Cần biết, chạng vạng hôm nay nếu không có bọn Tô Dịch ra tay, quận thành Vân Hà này. Sợ là sớm đã rơi vào trong nạn yêu thú tàn sát bừa bãi. Ngoài quận thành Vân Hà, bờ sông Đại Thương. Đêm khuya hiu quạnh, khắp nơi tịch liêu. Tô Dịch dừng chân trụ trừ một lát, cuối cùng dọc theo sông Đại Thương ngược dòng mà lên. Ngược dòng mà đi, liền có thể đến thành Quảng Lăng. Nơi đó là chỗ Tô Dịch thức tỉnh kiếp ký ức trước, chứa rất nhiều hồi ức của hắn. Chủ nhân, chúng ta đây là đi đâu? Trên đường, Nguyên Hằng không khỏi hỏi. Về sau Đại Chu này? Ta sợ là sẽ không trở về nữa, nhân cơ hội này, tùy tiện nắm chút. Tô Dịch thuận miệng nói. Đại Chu, tính là cố thổ hắn chuyển thế trùng tu. Nhưng chung quy không phải cố thổ thật sự. Về sau truy cầu đại đạo, nhất định sẽ càng lúc càng xa với quốc gia nhỏ xa xôi này. Nhân cơ hội này, tùy tiện đi một chút ngắm một chút, coi như một loại từ biệt. Về phần về sau, lòng tới nơi nào, tức quê ta ở đó, sáng sớm. Ngoài thành Quảng Lăng. Tô Dịch nhìn tường thành quen thuộc này, trong đầu không khỏi hiện ra từng bóng người. Văn Linh Tuyết hoạt bát xinh xắn, cầm thiến không khéo tinh quái, Văn Trường Thái thành thật bổn phận, Lão Thái Quân nói 102. Ngoài ra, còn có thành chủ Phó Sơn, Hộ vệ thống lĩnh Niếp Bắc Hổ, Hoàng thị tộc trưởng Hoàng Vân Xung, Hoàng Càn Tuấn, Niếp Đằng. Chỉ là so sánh với lúc trước, thành Quảng Lăng hôm nay rõ ràng cũng đã xảy ra biến hóa, vùng ngoài thành, khắp nơi có thể thấy được hài cốt yêu thú để lại, trên tường thành dày nặng kia, không ít nơi đều đã sụp đổ vỡ ra, dính đầy vết máu. Trước kia ở thời điểm sáng sớm, trong ngoài cổng thành rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm. Nhưng hôm nay, chỉ có thể nhìn thấy từng đội ngũ võ giả mặc áo giáp, cầm binh khí, tuần tra ở quanh cổng thành, tăng thêm sát khí lạnh lẽo. Không thể nghi ngờ, thành Quảng Lăng cũng từng gặp nạn yêu thú, nhưng chịu ảnh hưởng cũng không lớn, Tô Dịch lững thững đi vào trong thành. Dọc theo đường phố quen thuộc, hắn thấy Tùng Vân kiếm phủ. Còn nhớ rõ lúc trước thân là người ở rễ Văn Gia, hắn từng có một đoạn thời gian sẽ hàng ngày tới đây đón cô em vợ Văn Linh Tuyết tan học. Cứ như vậy một đường đi dạo, bất giác, xa xa thấy được Hạnh Hoàng y quán. Lúc trước, Tô Dịch từng định cư ở Hạnh Hoàng tiểu viện sau Hạnh Hoàng y quán, cũng là ở nơi đó, khiến hắn từ trong tay Ngô Nhược Thủy truyền nhân âm sát môn đạt được một cái hồ lô dưỡng hồn, do đó gặp được Huynh Vãn. Sáng sớm, ngoài Hạnh Hoàng y quán đã xếp thành hàng dài. Khác với trước kia, người khám phần lớn là võ giả, ai cũng áo bào nhúm máu, tóc tai bù xù, giống như vừa trải qua một trận huyết chiến. Các ngươi ở đây chờ. Tô Dịch dặn dò đám người Nguyên Hằng một tiếng, liền lững thững đi vào Hạnh Hoàng y quán. Trong y quán tràn ngập cảnh tượng bận rộn, quản sự Hồ Thuyên cũng tự mình ra tay, đang giúp một võ giả rịt thuốc chữa thương. Mùi máu tanh cùng dược thảo nồng đậm trộn lẫn, hơi gây mũi. Khi Tô Dịch đi vào, một gã sai vặt nghi hoặc ngẩng đầu, nói, công tử cũng muốn khám bệnh. Tô Dịch lắc đầu, nói, ngươi làm việc của ngươi đi. Gã sai vặt tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng bởi vì trong y quán thật sự quá bận, hắn cũng không rảnh quan tâm Tô Dịch nữa, bắt đầu làm công việc trong tay. Tô Dịch bước thẳng, từ cửa sau y quán, đi tới Hạnh Hoàng tiểu viện. Chương 1325, nhất ẩm nhất trác đều có tiền căn, hai, ba gian phòng ngói xám tạo thành hình tam giác đan vào nhau. Một bên còn có luống rau cùng giá mây, giữa đình viện là một cây hòe già thô to cứng cáp, cạnh cây hòe là một cái giếng nước. Ánh nắng sớm chiếu vào trong đình viện, tỏ ra đặc biệt yên bình. Mọi thứ trong đình viện vẫn như trước kia, chưa có bất cứ sự thay đổi nào. Hơn nữa, hẳn là thường xuyên có người đến dọn dẹp cùng sửa sang lại, tất cả đều sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Dịch lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở dưới tàn cây hòe, tâm thần có một loại bình tĩnh nói không nên lời. Trong đầu, không khỏi hiện lên một ít hồi ức lúc trước ở sân nhà này. Xào xạc gió mát hiu hiu, cây hòe già lay động cành cây, phát ra từng đợt thanh âm. Tô Dịch dương mắt nhìn cây hòe già, đột nhiên ngẩn ra. Một cây hòe già này, thế mà lại có một tia linh tính, ngươi đây là đang chào hỏi với Tô Mỗ sao? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Cây hòe già lay động cành lá, giống như vui thích nhảy nhót. Tô Dịch cười cười. Hắn đại khái đoán được một ít nguyên do. Năm đó lúc ở Hạnh Hoàng tiểu cư, hắn từng ở trong đình viện chỉ điểm Khuynh Vãn tu hành, cũng từng ở lúc tu luyện, đưa tới thiên địa linh khí hội tụ. Dẫn tới, khiến một cây hòe già này cũng đạt được lợi ích rất lớn. Mà nay linh khí trong thiên địa dần dần sống lại, cây hòe già này cắm rễ địa mạch, tự nhiên mà vậy mở ra một tia khí tức linh tính. Lấy gốc cây hòe tầm thường, lại có thể bởi ta mà sinh một tia linh tính. Coi như là một tạo hóa của ngươi. Khó được là, ngươi ta hôm nay còn có thể có duyên gặp lại, thôi được, duyên phận đã như thế, ta liền giúp ngươi một phen. Tô Dịch từ trong ghế mây đứng dậy, nâng tay bắt đầu phát họa ở trên không, từng luồng một hành đạo vận hóa thành ánh sáng màu xanh, ở dưới đầu ngón tay Tô Dịch dâng trào ra, trong mấy hơi thở, liền phát họa ra một sắc lệnh huyền diệu rậm rạp. Đi. Đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng điểm một cái. Một sắc lệnh kia do một hành đạo vận phát họa, liền hóa thành một mảng hào quang màu xanh, ùa vào trong thân cây hòe già. Sau đó, Tô Dịch chắp tay sau lưng, lẳng lặng ngóng nhìn. Hôm nay đã là trời đông giá rét, cây hòe già vỏ cây nứt nẻ, cành cây trụi lũi, nhưng rất nhanh, bầu trời chung quanh có linh khí hội tụ tới, hóa thành dòng chảy nhỏ giọt, rơi xuống, tắm rửa cây hòe già trong đó. Mắt thường có thể thấy được. Trên cành cây xám xịt kia của cây hòe già đột nhiên phát ra sinh cơ nồng đậm, trở nên xanh tươi ướt át, sinh ra chồi non nhỏ bé dày đặc, sau đó, chồi điên cuồng nảy sinh. Trong mấy hơi thở ngắn ngủn, cả cây xanh ngắt, màu xanh tràn ngập, sinh cơ nồng đậm hội tụ ở trong đình viện, làm người ta hít thở vui vẻ thoải mái. Nếu người đời đối xử tử tế ngươi, thì đóng ở nơi đây, phù hộ một phương, như thế, có thể ăn thiên địa linh lực, nhận người ta dân khí tức hương khói. Về sau không lo lột xác thành tế linh một phương, đạo hành kéo dài. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu người đời tham công ngươi, muốn làm những việc đốn củi luyện thuốc, ngươi liền tự rời đi, cầu đại đạo của mình là được. Mặc kệ như thế nào, giống như ngươi mộc mị yêu linh bực này, nếu có thể giữ được tâm địa nhân hậu, ngày khác tự có lúc chống đỡ một phương thiên địa. Dứt lời, Tô Dịch xoay người rời khỏi. Ở một cái chớp mắt đó bước ra khỏi cổng đình viện, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm ngộ không tên, khóe môi không khỏi nổi lên mỉm cười. Hóa đi một tục duyên nho nhỏ mà thôi, lại làm đạo tâm ta lắng động lại, ở đây thăng hoa, duyên pháp bực này, trái lại cũng có chút thú vị. Tô Dịch thản nhiên nghĩ, ở trước khi đến Đại Chu, tu vi của hắn đã tới tụ tinh cảnh hậu kỳ. Dọc theo đường đi, vẫn luôn suy nghĩ, nên như thế nào ở về sau ứng đối một hồi hóa linh chi kiếp không thể đoán trước kia. Cuối cùng, Tô Dịch cân nhắc ra một con đường, hỏi bản tâm. Tu vi, đạo hạnh của hắn căn bản không cần lo nghĩ nhiều, chỉ cần ngày này tháng khác rèn luyện mài dũa, liền có thể tới trình độ viên mãn. Chỉ có đạo tâm, rất có thể sẽ ở lúc chứng đạo độ kiếp xuất hiện sơ hở, dù sao, hắn hôm nay giữ đạo tâm tuy kiên định, nhưng dù sao lây dính nhân quả kiếp trước. Một khi ở lúc độ kiếp, tâm thần chịu một ít lực lượng quỷ dị không lường được đả kích, rất có thể trở thành sơ hở trí mạng. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch sau khi quay về Đại Chu, chưa vội chạy tới chỗ sâu trong loạn linh hải, đi hội hợp cùng đám người Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, mà là lựa chọn phương thức này bây giờ, trở lại chốn cũ, đi một chút ngắm một chút, hồi tưởng quá khứ, lắng động bản thân, kết thúc một tia thế tục tràn buộc vi diệu nhất kia tiềm tàng ở sâu trong đáy lòng. Như lần này quay về thành Quảng Lăng, ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, mình sẽ ở trong Hạnh Hoàng tiểu cư, bởi vì lòng có cảm giác, ban cho một cây hòe già cơ duyên, mà khiến tâm cảnh sinh ra thăng hoa. Cũng đúng, lúc trước ta từ Hạnh Hoàng tiểu cư rời khỏi, từng nói, ngày khác có duyên gặp lại, không ngại tặng cho cây hòe già một cơ duyên, nhìn như lời nói vô tâm, thực ra, đã là bắt đầu một hồi nhân quả. Cái này gọi là mỗi sự gặp gỡ, tất có nguyên do. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn biết rõ, cho dù mình quên mất việc nhỏ không bắt mắt này, đối với con đường của mình cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng đối với cây hòe già mà nói, một hồi nhân quả như vậy, có thể so với một hồi tạo hóa như nghịch thiên sửa mệnh. Chương 1326, cố nhân năm đó nay vẫn còn, một, khi Tô Dịch đi ra khỏi Hạnh Hoàng y quán, vẫn như cũ không ai chú ý tới. Nhưng mọi người trong Hạnh Hoàng y quán, rất nhanh đã bị một làn hương thơm mát thấm vào ruột gan hấp dẫn. Thơm quá. Ta tại sao cảm giác, tinh thần lập tức tốt lên rất nhiều. Đây là mùi thơm gì vậy? Mọi người nghị luận, rất nhanh, quản sự Hồ Thuyên cùng dược sư trong y quán liền phát hiện nơi phát ra làn hương thơm mát kia, ùn ùn tới Hạnh Hoàng tiểu cư. Khi nhìn thấy cây hòe già kia ở trong gió lạnh thấu xương sinh ra lá cây đầy trên cây, tỏa sáng ra sinh cơ bừng bừng, mọi người đều không khỏi ngây ra ở đó. Cái này, cây hòe già này chẳng lẽ đã thành linh? Mọi người chấn động, nghị luận không thôi, khi đặt chân ở cạnh cây hòe già này, mỗi người đều cảm giác vui vẻ thoải mái, trong mỗi một hơi thở, cả người ấm áp thư thái thông suốt. Không bao lâu, cây hòe già lay động cành cây, một mảng hoa hòe trắng muốt trong suốt bay xuống. Khi những bông hoa hòe này rơi ở trên người một ít võ giả bị thương, nhất thời giống như tuyết tan trong nước biến mất không thấy. Mà các võ giả bị thương đó đều giật mình phát hiện. Thương thế trên người mình thế mà lại đang lấy một loại tốc độ kinh người khép lại, trong mấy hơi thở mà thôi, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà những người chưa bị thương đó cũng đạt được lợi ích, ai cũng khí cơ cường đại, huyết khí tràn đầy, cả người tràn ngập khí lực. Thần tích. Đây tuyệt đối là thần tích. Ông trời, cây hòe già này sao có thể xảy ra kinh biến như thế? Chẳng lẽ, nó thật sự thành linh rồi? Tiếng xôn xao vang lên. Một ít võ giả càng kích động quỳ rạp xuống đất, biểu đạt lòng biết ơn, tôn xưng cây hòe già là thụ linh đại nhân. Quản sự Hồ Thuyên dại ra một lát, vẻ mặt hoảng hốt lẩm bẩm, cây hòe già này, chẳng lẽ là lúc trước được cô gia, chàng rể, điểm hóa, mới có biến hóa hôm nay. Ngoài Hạnh Hoàng y quán. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch, Các Khiêm không khỏi hỏi, Tô đại nhân, lúc trước nơi đó tựa như có chuyện thần quái xảy ra. Ánh mắt Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cũng nhìn về phía Tô Dịch. Bọn họ đều đã phát hiện biến hóa trong Hạnh Hoàng tiểu cư. Ta lúc trước giúp một cây hòe già thành linh, kết thúc một nhân quả, Tô Dịch thuận miệng nói, ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa Tây Thành Quảng Lăng. Nơi đó có từng đợt tiếng kèn mênh mang vang lên, mơ hồ còn kèm theo tiếng chém giết cùng tiếng yêu thú gào rống. Đi, đi qua nhìn xem. Tô Dịch cất bước. Dọc theo đường đi, phố ngõ vắng vẻ, người đi đường thưa thớt. Thẳng đến lúc sắp đến cửa thành Tây, chỉ thấy trên tường thành cao cao, bóng người rất nhiều võ giả đang trú đóng. Cửa thành mở rộng, có thể thấy rõ, một đội ngũ võ giả mặc áo giáp, cầm binh khí, đang chém giết chiến đấu hăng hái với một đám yêu thú. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, nhưng quy mô không lớn, những yêu thú đó nhiều nhất chỉ có hơn 100 con, hơn nữa thực lực chưa thể nói là mạnh bao nhiêu. Hoàn toàn không có cách nào so với đại quân thú triều nhìn thấy ngoài quận thành Vân Hà, lại nhìn một đội ngũ võ giả kia, rõ ràng huấn luyện bài bản, phối hợp lẫn nhau ăn ý, chém giết ở trong đàn yêu thú, tuy ngẫu nhiên có thương tích, nhưng chưa thể nói là nguy hiểm. Nhất là một thanh niên cầm kiếm dẫn đầu, như đứng đầu đàn rồng, bày ra kỹ xảo chiến đấu rất cao thâm. Lý Mặc Vân, Tô Dịch ngẩn ra một phen, mới nhớ ra thanh niên cầm kiếm kia là ai. Thành Quảng Lăng có 3 đại gia tộc, Lý thị xếp hạng nhất. Rất sớm trước đó, Lý Mặc Vân là nhân vật phong vân một thế hệ trẻ của Thành Quảng Lăng. Chẳng qua, Lý Mặc Vân lúc trước cực ái mộ Văn Linh Chiêu, từng coi Tô Dịch người ở rễ phế vật này là cái đinh trong mắt, còn từng muốn trừ bỏ Tô Dịch. Thẳng đến về sau ở quận thành Vân Hà, sau khi kiến thức đủ loại chỗ cường đại của Tô Dịch, Lý Mặc Vân mới cuối cùng đánh mất ý nghĩ đối địch với Tô Dịch. Mà đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn chưa từng để ý Lý Mặc Vân tiểu nhân vật bực này. Nếu không phải trí nhớ của hắn trước nay vô cùng tốt, hơn nữa ở lúc này lại gặp được đối phương, sợ là đời này cũng không có khả năng nhớ tới người này nữa. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trên tường thành, phân biệt ra rất nhiều bóng người quen thuộc. Có thành chủ Phó Sơn, hồ vệ thống lĩnh Niếp Bắc Hổ, Lý gia chi chủ Lý Thiên Hàn, Hoàng gia chi chủ Hoàng Vân Xung, Văn gia chi chủ Văn Trường Kính, đại nhân vật Thành Quảng Lăng bực này, cũng có Niếp Đằng, Văn Giác Nguyên, Văn Thiếu Bắc các võ giả một thế hệ trẻ. Nhất là Niếp Đằng, khí tức rõ ràng mạnh hơn người khác một đoạn, đã có được tu vi tông sư cảnh. Kẻ này khí tức trầm ngưng, căn cơ vững chắc, không tệ không tệ. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn năm đó lúc ở Thành Quảng Lăng, Niếp Bắc Hổ từng tới cửa khẩn cầu, mong có thể để Niếp Đằng đi theo ở bên người mình làm việc. Chưa từng nghĩ, Niếp Đằng lòng tự trọng rất mạnh, không cam lòng tiếp nhận sắp xếp như vậy. Chính bởi vì như thế, ngược lại Tô Dịch rất thưởng thức đối với thiếu niên tính tình trầm ổn này, tặng cho đối phương một môn bí thuật tu luyện. Không thể nghi ngờ, Niếp Đằng có thể ở 8 tháng thời gian ngắn ngủn đã đặt chân tông sư chi cảnh, một là có liên quan với tu luyện bí pháp hắn tặng cho. Hai cũng là bởi vì, bản thân Niếp Đằng cố gắng. Chương 1327, cố nhân năm đó nay vẫn còn, hai, cũng lúc nào rồi, các ngươi còn ở nơi này xem náo nhiệt, đi mau, lập tức đợt thú triều tiếp theo sẽ đến đây, đến lúc đó, dù là có Niếp tông sư, chẳng may có yêu thú xâm nhập trong thành, các ngươi nào còn có mạng xem náo nhiệt nữa. Một đội ngũ võ giả đến tuần tra, khi nhìn thấy đám người Tô Dịch, một người trung niên khôi ngô cầm đầu lớn tiếng quát mắng, thúc giục bọn họ rời khỏi. Tô Dịch ngẩn ra một phen. Nguyên Hằng thì cười nói, Niếp tông sư, chính là thiếu niên kia đứng trên tường thành sao? Người trung niên khôi ngô nhất thời lộ ra vẻ mặt kính sợ, nói, không sai, Niếp tông sư không đơn giản, chính là cường giả đầu tiên trong một thế hệ trẻ Thành Quảng Lăng chúng ta đặt chân tông sư cảnh, trong một tháng qua, chính là có hắn tọa trấn, mới ngăn trở từng lần đàn thú xâm nhập. Nguyên Hằng ngẩn ra, nói, phải không, nhưng ta nhớ trong Thành Quảng Lăng này, đặt chân tông sư cảnh đầu tiên, hẳn là... Có một người khác nhỉ, người trung niên khôi ngô nhíu mày, suy nghĩ một lát, mới giật mình nói, ngươi nói là Đại Chu Đế Sư Tô Dịch của chúng ta. Hắn trước kia tuy từng làm rễ Văn gia, nhưng nghiêm túc nói tới, hắn không phải người Thành Quảng Lăng chúng ta. Nói đến đây, người trung niên khôi ngô cảm khái nói tới, lúc này cũng đã rất lâu chưa từng nghe nói tin tức Tô Đế Sư rồi, thế gian đều đồn đãi, Tô Đế Sư tới Đại Hạ tu hành, đời này cũng sẽ không quay về Đại Chu nữa. Một binh sĩ võ giả bên cạnh không nhịn được hỏi, nếu là có Tô Đế Sư, bằng thủ đoạn của hắn, đâu có thể nào để Đại Chu lâm vào trong khốn cảnh binh mã loạn lạc bực này. Nói đến Tô Dịch, các võ giả này đều thổn thức cảm khái không thôi. Vẻ mặt đám người Nguyên Hằng thì có chút cổ quái, nhìn không được đều mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, lúc này mới biết, thì ra từ lúc ở Đại Chu, Tô Dịch đã có danh xưng Đế Sư. Tô Dịch như không cảm thấy, vẫn đang nghe, dù là có Tô Đế Sư. Lại có thể nào chống đỡ được cường giả Thiên Ngục Ma Đình đến từ dị giới kia? Ta nghe nói, ngay tại một đoạn thời gian gần đây, ngay cả Hoàng Thất Đại Chu và Tiềm Long Kiếm Tông cũng hướng Thiên Ngục Ma Đình thần phục rồi, Một sĩ tốt than thở, tóm lại, thế đạo này rối loạn, đừng nói Tô Đế Sư không có mặt, có hắn, bằng sức một mình hắn, cũng khó thay đổi thiên hạ đại chu biến hóa kịch liệt. Đoạn lời này, khiến Nguyên Hằng nhíu mày. Ngay lúc này, một đợt tiếng thú rống kinh thiên từ cửa thành nơi xa truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển, tiếng nổ vang như sấm, như có thiên quân vạn mã đang từ phương xa tới gần. Người trung niên khôi ngô biến sắc, thúc giục, đợt thú triều thứ hai sắp tới rồi, các huynh đệ theo ta đi thủ thành. Các ngươi những người này cũng đừng thất thần nữa, mau rời khỏi. Khi nói chuyện, người trung niên khôi ngô liền dẫn theo sĩ tốt bên người hướng chỗ cửa thành phóng đi tốc độ cao nhất, chẳng lẽ nói, lại có nhân vật thiên ngục ma đình đang sai khiến đại quân yêu thú công thành. Tô Dịch nhíu mày, cất bước đi qua. Đám người Nguyên Hằng đi theo sau. Ngoài cửa thành. Mấy trăm hơn một ngàn yêu thú, như thủy triều từ nơi xa lao tới, thú rống rung trời. Một màn cỡ đó, khiến mọi người đóng ở trên tường thành đều hít ngược khí lạnh, hoàn toàn biến sắc. Một đợt thú triều này quy mô to lớn, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Phải làm sao bây giờ, Văn gia tộc trưởng Văn Trường Kính sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối run rẩy một phen. Phó Sơn, Lý Thiên Hàn, Hoàng Vân Xung cũng lộ ra nét lo lắng thật sâu. Thành Quảng Lăng chỉ là một tòa thành nhỏ trong quận Vân Hà, số lượng võ giả trong cả tòa thành trì cộng lại, cũng chỉ đông hơn 1.000, trong đó hơn phân nửa đều là nhân vật bàn huyết cảnh cấp bậc thấp nhất. Mà nhân vật tông sư mạnh nhất, trước mắt chỉ có một mình Niếp Đằng, dưới tình huống bực này, một khi các yêu thú nơi xa lao tới, lấy lực lượng bây giờ của bọn họ, sợ là căn bản khó có thể bảo vệ được cửa thành. Mà một khi phòng tuyến thất thủ, Thành Quảng Lăng chắc chắn sẽ hoàn toàn luân hãm ở dưới cái mồm to như chậu máu của yêu thú. Còn có thể làm sao bây giờ, tông tộc, người thân bạn bè chúng ta đều ở trong thành, chúng ta nếu lui, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Niếp Đằng trầm giọng mở miệng, cho nên, vô luận như thế nào, một trận chiến này cũng không thể lui, lời nói len ken, chém đinh chặt sắt. Không sai, ta đồng ý ý kiến của Niếp Đằng. Lý Mặc Vân cũng đến đây, hắn vừa trải qua một trận ác chiến. Cả người nhúng máu, khí tức lạnh lẽo khiếp người. Được. Cứ làm như vậy. Niếp Bắc Hổ gật đầu đáp ứng. Một ít đại nhân vật khác còn có chút do dự, nhưng thấy được một màn này, đều cắn răng đáp ứng. Xét đến cùng, là bọn họ dự đoán mắc lỗi, căn bản chưa từng nghĩ, quy mô một đợt thú triều này sẽ đáng sợ như thế, nếu sớm biết, có lẽ còn có cơ hội để mọi người trong thành rút lui. Nhưng bây giờ nói những thứ này, rõ ràng đã muộn. Âm. Đại quân yêu thú càng lúc càng gần, yêu khí hung bạo kia như khói báo động cuồn cuộn, che cả bầu trời, mặt đất đang chấn động, như tiếng sấm nặng nề. Nhìn một cái, yêu thú như thủy triều, mấy trăm hơn 1.000, chỉ khí thế cỡ đó, đã khiến võ giả sĩ tốt đóng ở phụ cận cửa thành thể xác và tinh thần phát lạnh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cái này còn đánh như thế nào? Chương 1328, Thanh Lạc. Một, dù là đám người Niếp Đằng, Lý Mặc Vân trên tường thành quyết ý chịu chết chiến một trận, ý chí chiến đấu đều đang trải qua chấn động, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Mà lúc này, Văn Trường Kính vị đường đường gia chủ Văn gia này, thế mà hai đầu gối mềm nhũng, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa không đứng vững. Nhưng chưa có ai cười nhạo hắn. Một bầu không khí áp lực, tuyệt vọng, gần như làm người ta hít thở không thông, cũng bao phủ ở trên dưới tường thành. Niếp Đằng mím môi, hít sâu một hơi, rút ra một cây chiến mâu. Ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh mà kiên định, bên cạnh, Lý Mặc Vân phủi phủi bụi bặm trên quần áo, trong tay thì lặng yên nắm chặt chiến kiếm, trong mắt toát ra kiên quyết. Ngay lúc này, một đợt tiếng quát to vang lên, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Điên rồi phải không? Phụ cận cửa thành, người trung niên khôi ngô vẻ mặt đầy giận dữ, hắn nhìn thấy đoàn người Tô Dịch đến gần, tức giận đến mức nghiến răng. Từng thấy kẻ tiền chết, chưa từng thấy kẻ tiền chết như vậy, đám người Niếp Đằng theo bản năng ánh mắt nhìn lại, khi nhìn thấy một thiếu niên áo bào xanh như ngọc, lạnh nhạt xuất trần kia, bọn họ đều mở to mắt, giống như khó có thể tin. Tô tiên sinh. Thành chủ Phó Sơn càng thất thanh hô lên. Tô tiên sinh, thật là ngài. Niếp Bắc Hổ rung giọng mở miệng, vẻ mặt đầy kích động. Ha ha ha, Tô tiên sinh đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Hoàng Vân Xung mừng như điên cười to, lại nhìn Lý Thiên Hàn, Văn Trường Kính các đại nhân vật, ai cũng trợn to mắt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Bọn họ làm sao không nhận ra Tô Dịch? Chẳng qua, bởi vì một ít ân oán trước kia, làm bọn họ khi đối mặt Tô Dịch, trong lòng càng nhiều là kính sợ cùng sợ hãi. Tô tiên sinh, Niếp Đằng kinh ngạc, ánh mắt hoảng hốt, thiếu niên khí chất trầm ngưng này thất thố hiếm thấy. Mà khi Lý Mặc Vân nhìn thấy Tô Dịch, cũng ngẩn ra một phen, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp, cúi đầu không nói. Tô tiên sinh, người trung niên khôi ngô kia cùng binh lính bên cạnh đều ngạc nhiên, Tô tiên sinh là ai? Vì sao sẽ làm các đại nhân vật kia thất thố như thế? Đối với tất cả cái này, Tô Dịch không để ý tới, tự mình đến trên tường thành, nhìn những khuôn mặt quen thuộc ở đây, ánh mắt cuối cùng đặt ở trên người Niếp Đằng, nói, coi như có chút tiền đồ. Niếp Đằng hôm nay đã là nhân vật tông sư, tính tình trước giờ hiếu thắng, khi nghe được câu này, hốc mắt lại không hiểu sao hơi đỏ lên. Trong lòng hắn kích động, ông quỳ hành lễ nói, Tô tiên sinh, ta chưa bao giờ dám quên ngài lúc trước dạy bảo. Ta nhớ rõ, ngươi năm đó coi ta là cùng thế hệ, cũng không nguyện hướng ta cúi đầu chào, hôm nay thành tông sư, tại sao trở nên khách khí như vậy? Tô Dịch cười trêu ghẹo một câu, nhắc tới chuyện lúc trước, Niếp Đằng nhất thời có chút quẫn bách, ngượng ngùng nói, lúc trước, là ta trẻ tuổi ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, cho đến hôm nay đặt chân tông sư cảnh, mới rõ chênh lệch của ta cùng Tô tiên sinh, như cách biệt một trời một vực, nào còn dám bất kính đối với tiên sinh. Được rồi. Tô Dịch khoát tay, ánh mắt đảo qua đại quân yêu thú xa xa đến tấn công, nói, Nguyên Hằng, giao cho ngươi. Vâng. Nguyên Hằng nghiêm nghị nhận lệnh, lúc trước, sức chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Tô Dịch. Thẳng đến lúc này Tô Dịch mở miệng, mọi người lúc này mới theo bản năng đều nhìn về phía Nguyên Hằng. Tô tiên sinh, yêu thú kia đông tới hơn 1000, nếu để vị Nguyên Hằng lão đệ này một mình giết yêu, không khỏi quá nguy hiểm, chúng ta tuy tu vi nông cạn. Nhưng cũng nguyện ý cùng đi săn giết yêu thú, bình định nạn yêu thú. Niếp Bắc Hổ nghiêm nghị nói. Mọi người đều gật đầu, lúc này, các khiêm tính tình luôn cẩn thận chặt chẽ cũng nhìn không được, nói, các vị yên tâm, dù hơn vạn con yêu thú như vậy, cũng không đủ Nguyên Hằng rống một tiếng. Mọi người chợt cảm thấy nghi hoặc, đây là ý gì? Liền thấy Nguyên Hằng nhếch miệng cười, xoay người từ trên tường thành lao đến giữa không trung. Dưới ánh mặt trời, bóng người tuấn tú cao lớn của hắn chợt giãn ra, áo bào phồng lên, trên người chợt bùng nổ lao ra một đạo yêu khí ngút trời. Ầm, tầng mây dưới bầu trời nổ tung, hỗn loạn như sợi tơ. Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn thấy ở trên không bóng người Nguyên Hằng hiện ra một hư ảnh huyền vũ khổng lồ vô cùng, khí tức mênh mang, che cả bầu trời. Đây là, hơi thở của mọi người cứng lại, thân thể cứng nhắc. Khí tức khủng bố đó, làm các võ giả ở đây đều tâm thần run rẩy. Như nhìn một vị yêu thần tới thế gian. Dù sao, bọn họ chỉ là võ giả phàm tục, dù là Niếp Đằng mạnh nhất, cũng chỉ là cảnh giới tông sư, lại có thể nào không chịu ảnh hưởng. Bạch Vấn Tình giơ bàn tay trắng lên, một mảng hào quang màu bạc nhạt màu lưu chuyển tràn ngập, võ giả ở đây nhất thời cả người nhẹ nhõm, ấm áp thư thái. Đám người Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ đều không khỏi giật mình nhìn Bạch Vấn Tình một cái, ý thức được nữ tử tú lệ đoan trang này cũng là một tồn tại cực khủng bố. Mau nhìn. Ông trời, phụ cận cửa thành vang lên tiếng xôn xao chấn động, chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, đại quân mấy trăm hơn 1000 yêu thú đều mềm nhũn gục dưới đất, phát ra tiếng gào rống, run bần bật. Không một con nào có thể đứng thẳng nữa. Thật mạnh. Ánh mắt Niếp Đằng thất thần. Chưa từng ra tay, chỉ dựa vào một thân khí thế khủng bố quán thông trời đất, đã trấn áp đại quân yêu thú. Cái này quả thực chính là thủ đoạn như tiên thần. Chương 1329, Thanh Lạc, 2, lại nhìn người khác ở đây, đều nhìn nhau kinh hãi, rung động thất thanh. Chủ nhân, là giết hay giữ lại, trên không trung nơi xa, Nguyên Hằng vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, chắp tay hỏi ý, đuổi đi là được. Tô Dịch mở miệng. Nguyên Hằng nhận lệnh, trong mắt tỏa ra thần quang, lưỡi nở sấm mùa xuân, trách mắng, còn không mau cút đi. Từng chữ, như sấm sét lăn lộn giữa sơn hà. Các yêu thú nơi xa như được đại xá, tán loạn chạy đi. Đến nhanh, chạy càng nhanh hơn. Cứ như vậy, kết thúc rồi. Mọi người nhìn một màn này, thật lâu không thể hoàn hồn. Lúc này, Nguyên Hằng thu liễm một thân khí tức, xoay người quay về trên tường thành, đứng ở một bên của Tô Dịch, vẫn như cũ là một bộ dáng thành thật hàm hậu đó. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi, mang theo sự kính sợ thật sâu. chỉ dựa vào một thân khí tức, đã chấn nhiếp thối lui một đàn yêu thú, thực lực bực này, so với nhân vật lục địa thần tiên trong nhận biết của bọn họ còn không thể tưởng tượng hơn. Mà vừa nghĩ đến một tồn tại khủng bố như vậy, lại đối với Tô Dịch cúi đầu nghe theo, như tôi tớ, điều này làm trong lòng mọi người đều cuồn cuộn không thôi. Bọn họ kìm lòng không được nghĩ đến, Tô Dịch hôm nay lại phải cường đại đến mức nào? Các ngươi ở đây một chút, ta đi quỷ mẫu lĩnh một chuyến. Tô Dịch nói xong, cất bước lướt lên không trung, bóng người như một cầu vồng, biến mất ở chân trời mờ mịt. Nguyên Hằng, Cát Khiêm, Bạch Vấn Tình nhất thời ý thức được, Tô Dịch rất có thể đã phát hiện cái gì. Xin hỏi ba vị đại nhân xưng hô như thế nào? Lúc này, Phó Sơn đi lên, cung kính bắt chuyện. Trên không, Tô Dịch tay áo bay bay, vạt áo phất phới. Ở trong tầm nhìn của hắn, sông Đại Thương cuồn cuộn chạy chồm không thôi, không bao lâu liền thấy được một mảng rừng cây kia ở bờ sông Đại Thương. Còn nhớ lúc trước ở thành Quảng Lăng thức tỉnh ký ức kiếp trước không lâu, hắn liền thường xuyên ở sáng sớm tới một mảng rừng dâu này tu luyện tùng hạt đoán thể thuật. Cũng là ở nơi đó, bất ngờ gặp gỡ ông cháu hai người Tiêu Thiên Khuyết cùng Tiêu Tử Cận. Quả nhiên, nơi đây trở nên khác rồi, linh khí nồng đậm hơn xa so với chỗ khác. Tô Dịch thầm nghĩ. Trên thực tế, sớm ở trước kia, rừng dâu đã là một khối phong thủy bảo địa khó được, sơn mạch thủy thế ở đây giao hội, sinh ra linh khí mỏng manh. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dịch lúc trước vì sao sẽ lựa chọn ở đây tu hành. Mà nay, theo linh khí trong thiên địa dần dần sống lại, mảng rừng dâu này tiếp giáp quỷ mẫu lĩnh cùng bờ sông Đại Thương, cũng trở nên càng thêm giống một khối bảo địa. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất là quỷ mẫu lĩnh. Khi Tô Dịch cưỡi gió trên không, xa xa nhìn thấy quỷ mẫu lĩnh, chỉ thấy trên ngọn núi này sát vụ trùng trùng, linh khí nảy sinh, tỏ ra cực kỳ cổ quái. Vù, Tô Dịch nhẹ nhàng đáp xuống, xuất hiện ở giữa sườn núi quỷ mẫu lĩnh. Nơi này có một miếu thờ đổ nát hoang vu, trong miếu thờ phụng một bức tượng đá loang lỗ đưa lưng về chúng sinh, lấy ý hỏi Bồ Tát vì sao ngồi ngược, than chúng sinh không chịu quay đầu. Lúc trước chính là trong miếu này, Tô Dịch chém một con lục tuyệt âm thi. Khi bóng người Tô Dịch xuất hiện, chỉ thấy sát vụ tràn ngập, nồng hậu như mây xám, ngay cả sắc trời cũng trở nên tối tăm đi. Trong miếu thờ nơi xa phân bố không biết bao nhiêu âm hồn quỷ vật. Mà ở trên ngọn cây quanh miếu thờ, thì treo những ngọn đèn lồng màu đỏ tươi, ánh nến đèn lồng lại xanh lét, lay động không ngừng trong sương mù hung dữ. Tô Dịch nhìn, cất bước đi về phía trước. Nơi đi qua, sương mù hung dữ như bị dọa, hướng hai bên lui đi tan rã. Mà khi Tô Dịch sắp đến trước cửa chính miếu thờ kia, đèn lồng màu đỏ treo trên cây to phụ cận chợt bắt đầu kịch liệt lay động. Mỗi một cái đèn lồng đều truyền ra tiếng khe khẽ nói nhỏ, có người đến đây. Hi hi, thì ra là một tiểu ca tuấn tú. Hắn cũng là đến tìm kiếm cơ duyên sao? Cái này không ổn, so với chịu chết cũng không khác nhau nha. Thanh âm ríu ra ríu rít, quỷ khí âm trầm. Tô Dịch nhíu mày, vung tay áo bào. Đèn lồng màu đỏ tươi treo trên ngọn cây phụ cận, từng cái đều bị ngọn lửa màu xanh bao trùm, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, những thanh âm kia theo đó biến mất không thấy, toàn bộ thiên địa nhất thời trở nên yên tĩnh. Tô Dịch tiếp tục cất bước tiến lên, sau khi đi vào miếu thờ, chỉ thấy trong đình viện cỏ hoang mọc um tùm, một thanh niên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh một cái giếng cạn. Thanh niên mặc áo bào trắng, tay cầm một cái cần câu do trúc vót thành, dây câu thả xuống dưới giếng cạn, vẻ mặt chuyên chú. Như đang câu cá, khi Tô Dịch đi vào, thanh niên áo bào trắng cũng không ngẩng đầu lên, nói, bằng hữu, vô luận ngươi là đến tìm kiếm cơ duyên, hay là đến chém yêu giết quỷ, tạm thời chờ một chút. Giọng nói âm nhu trầm thấp. Tô Dịch chắp tay sau lưng, thuận chân đi đến bên giếng cạn, quan sát chỗ sâu trong giếng cạn, tập trung nhìn. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, nói, dùng loại biện pháp này của ngươi, là không bắt được thái âm linh ngư. Thanh niên áo bào trắng ngẩn ra, lúc này mới nâng mắt nhìn về phía Tô Dịch, chỉ thấy thanh niên này ngũ quan tuấn tú, làn da trắng nõn, một đôi mắt thâm thúy giống như hồ sâu giếng cổ, con người khi chuyển động, trực tiếp giống như vòng xoáy chậm rãi chuyển động, hút hồn phách người ta. Chương 1330, một đường sát cơ, một, có chút thú vị, bằng hữu ngươi tu vi chỉ tụ tinh cảnh mà thôi, vậy mà cũng biết thái âm linh ngư thần vật bực này, chẳng lẽ... là truyền nhân đạo thống cổ xưa nào? Thanh niên áo bào trắng như có hứng thú nói. Không phải, Tô Dịch nói xong, ánh mắt tỏa ra xung quanh, nói, ngươi thì sao, là yêu nghiệt cổ đại vừa thức tỉnh xuất thế, hay là tu sĩ từ thế giới vị diện khác đến? Ánh mắt thâm thúy của thanh niên áo bào trắng nổi lên một mảng ngơ ngẩn, suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, ta không nhớ ra. Tô Dịch nhíu mày, mất trí nhớ. Hẳn là không phải mất trí nhớ đơn giản. Thanh niên áo bào trắng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng ta lại còn có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện có liên quan với tu hành, còn biết ta tên là Thanh Lạc, Luo, Thanh của Thanh Minh, Lạc của Thiên Lạc Huyền Điểu. Ồ! Tô Dịch nhíu mày nói như vậy, ký ức của ngươi là bị lau đi một bộ phận. Hoặc là bị phong ấn một bộ phận. Thanh niên áo bào trắng thở dài nói, ta đoán cũng như thế, nhưng trước mắt còn chưa tìm ra biện pháp có thể giải quyết. Ánh mắt Tô Dịch đánh giá cao thấp thanh niên áo bào trắng một phen, nói, vậy ngươi có nhớ, mình là ở lúc nào chỗ nào thức tỉnh có được ý thức bây giờ không? Thanh niên áo bào trắng nghĩ ngợi, nói, là ở nửa tháng trước, ở trong một phần mộ ngay trên ngọn núi này, ta tỉnh lại, sau đó ta mở ra quan tài, bò ra khỏi phần mộ, mới phát hiện mình không nhớ nổi lai lịch của mình. Nói đến đây, hắn thở dài nói, ta nghiên cứu phần mộ kia mai táng ta vô số lần, lại mang mỗi một khu vực của ngọn núi này tìm kiếm một lần, chung quy chưa thể tìm ra manh mối gì. Quan tài mai táng ngươi không có vấn đề, Tô Dịch cũng không khỏi gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn nhìn ra được, thanh niên áo bào trắng tên Thanh Lạc này không nói dối. Không có. Thanh Lạc nói, đó chỉ là một cái quan tài rất tầm thường, trong đó trải cái chiếu mục nát không chịu nổi. Ta lấy bí pháp cân nhắc. Ngôi mộ đó hẳn là ở 300 năm trước chôn, trước mộ cũng không có bia mộ, tự như một phần mộ lẻ loi tùy ý có thể thấy được, ta từng tiến vào thành Quảng Lăng dưới ngọn núi này không xa, tìm đọc các tư liệu có liên quan với ngọn núi này, lại phát hiện, không có một cái nào có thể sinh ra liên hệ với thân thế của ta. Nói đến đây, Thanh Lạc dụi dụi mắt, buồn bã nói, cảm giác này, cũng không tốt một chút nào cả. Tô Dịch suy nghĩ, nói, ngươi tu luyện là truyền thừa nào? Thanh niên áo bào trắng tỏ ra rất thản nhiên, nói, yêu đạo bí truyền, luyện là thần hồn, coi như kim cả yêu tu cùng hồn tu hai loại con đường, nhưng ta từng phân biệt, ta chính là nhân tộc thuần khiết, không phải yêu loại, hơn nữa thể xác này của ta cũng không có vấn đề, không có khả năng là đoạt xá mà có, tự nhiên cũng không có khả năng là cô hồn giả quỷ biến thành. Tô Dịch càng thêm tò mò. Thanh niên áo bào trắng trước mắt này, tuy ký ức xảy ra vấn đề, nhưng lại rõ như lòng bàn tay đối với việc tu hành, hơn xa các tu sĩ trong thế tục này có thể so sánh. Có thể triển lộ thần thông, để ta đánh giá hay không? Tô Dịch nói, thanh niên áo bào trắng giật mình, cười nói, vẫn là bỏ đi, bây giờ ta đã nghĩ thông, bây giờ cũng rất tốt, ít nhất không có nhiều phiền não như vậy, coi như. Sống lại một lần cũng không tệ. Nói xong, hắn giãn bóng người ra một lần, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Thế giới tên là Thương Thanh Đại Lục này đang nghênh đón một hồi biến hóa kịch liệt, thiên địa linh khí sống lại từng ngày một, không cần bao lâu, có lẽ sẽ nghênh đón một hồi hoàng kim đại thế. Hắn thu hồi ánh mắt, lộ ra nét chờ mong, nhẹ nhàng nói, cái này đối với ta mà nói, là một cơ hội khó được vô cùng, về sau dù là chứng đạo thành hoàng, cũng không phải không có khả năng. Nghe tới đây, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chuyển thế đến nay, hắn vẫn là lần đầu nghe được. Có người tùy ý như thế nói về niệm tưởng muốn chứng đạo thành hoàng. Ở trên Thương Thanh Đại Lục trước kia, cực ít có tu sĩ biết, có hoàn cảnh tồn tại. Mà ở Đại Chu, ngay cả con đường linh đạo cũng gần như truyền thuyết, nhưng thanh niên áo bào trắng Thanh Lạc lại thuận miệng nói đến chuyện chứng đạo thành hoàng, cái này sao không làm Tô Dịch cảm thấy bất ngờ. Không thể nghi ngờ, Thanh Lạc này lai lịch không đơn giản. Gã có được tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ. Cái này cũng liền ý nghĩa. Gã ở nửa tháng trước, lúc từ trong một ngôi mộ kia thức tỉnh, đã có được tu vi bực này. Điều này trái lại khiến Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Trước khi rời khỏi Đại Hạ thành Cửu Đỉnh, đương kim Hạ Hoàng từng nói một sự kiện, trước mắt trên Thương Thanh Đại Lục, nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai đã lục tục thức tỉnh xuất thế. Nhóm yêu nghiệt cổ đại thứ hai này đều có được tu vi cấp bậc linh đạo. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, Thanh Lạc trước mắt, rất có thể chính là một yêu nghiệt cổ đại. Chẳng qua là trạng thái mất trí nhớ mà thôi. Đương nhiên, trên người Thanh Lạc còn có không ít điểm đáng ngờ, khác với yêu nghiệt cổ đại khác, trên người hắn có một khí chất chỉ có trải qua thế sự chìm nổi mới có thể lắng động ra. Nói chuẩn xác hơn, là khí tức năm tháng. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới phủ định ý tưởng đối phương là người chuyển thế trùng tu. Chương 1331, một đường sát cơ, 2. Hai, dù sao, như hắn người chuyển thế như vậy, tuổi xương, khí chất, thần vận, khí huyết bày ra, đều là tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi vốn nên có được, không có khả năng có được khí tức năm tháng như thế sự xoay vận cỡ đó. Bằng hữu, ngươi thoạt nhìn không giống tu sĩ tầm thường. Thanh Lạc đột nhiên nói, ở trên người ngươi, ta thậm chí ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm làm tâm thần ta áp lực kinh sợ, loại cảm ứng đến từ bản năng đó, tuyệt đối sẽ không gạt ngươi. Hắn ánh mắt thâm thúy như vòng xoáy, vẻ mặt mang theo một tia tò mò. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta tự nhiên không giống với người khác. Thanh Lạc không hiểu sao cười cười, thản nhiên nói, trên đời này mỗi người đều không giống với người khác, nhưng giống ta và ngươi loại nhân vật này, ở trên Thương Thanh Đại Lục này hẳn là cũng không nhiều. Nói xong, hắn thu hồi cần câu, đứng dậy nói, chỗ sâu trong giếng cạn này quán thông tuyệt sát âm mạch trong lòng đất, ta dám khẳng định, trong đó có một con thái âm linh ngư. Ngươi muốn thử hay không? Tô Dịch gật gật đầu, nói, vậy ta liền không khách khí nữa, hắn tới trước giếng cạn, nhẹ nhàng hất bàn tay, từng luồng linh quang tràn ngập khí tức chí dương chợt xuất hiện, dây dưa đang xen lẫn nhau, trong chớp mắt liền bệnh thành một tấm lưới linh lực. Đây là sắc lệnh cỡ nào? Thanh Lạc chợt cảm thấy hứng thú. Tấm lưới linh lực kia dâng trào hào quang, khí tức chí dương kinh người, mắt lưới đang xen kia thực ra là một loại lực lượng sắc lệnh rậm rạp huyền ảo. Huyền Dương Linh Mạc, Tô Dịch thuận miệng nói một tiếng, cầm lấy tấm lưới linh lực ném vào chỗ sâu trong giếng cạn, mà ở trong tay hắn, nắm một sợi dây thừng linh lực nối với tấm lưới linh lực. Hay! Thanh Lạc chật chật lấy làm kỳ. Hay ở nơi nào? Tô Dịch hỏi. Sắc lệnh này hẳn là truyền thừa từ đạo môn, chí cương chí dương, coi đây là lưới, đối với thái âm linh ngư mà nói, liền như gặp mồi câu mỹ vị nhất trên đời, Thanh Lạc nói. Càng làm ta kinh ngạc là, bằng hữu nắm giữ đối với lực lượng, đã tới trình độ luyện linh như tơ, tâm tùy ý động, làm người ta nhìn mà than thở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin, trong tụ tinh cảnh, còn có nhân vật lợi hại bực này như đạo hữu. Hắn không phải là tân bốc, rõ ràng có cảm khái mà phát. Ánh mắt Tô Dịch nhìn chỗ sâu trong giếng cạn, thuận miệng nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng để ý. Thanh Lạc ngẩn ra một phen, cười nói, đạo hữu khiêm tốn rồi, khiêm tốn. Tô Dịch không nói thêm nữa. Không bao lâu, cổ tay hắn rung lên. Vù. Tấm lưới linh lực do Huyền Dương Linh Mạc sắc lệnh bệnh từ chỗ sâu trong giếng cạn lao ra, trong lưới trói một con cá không ngừng giãy giụa. Con cá này toàn thân màu bạc, lấp lánh như băng tuyết, mới chỉ to bằng bàn tay, nhưng khí tức toàn thân tràn ngập ra, lại băng hàn thấu xương, ánh mắt Thanh Lạc sáng ngời. Nói, thân dài năm tấc có thừa, con cá này hẳn có 80 năm tuổi thọ, đã tính là linh vật cấp kỳ trân, khó được là còn ẩn chứa một ít âm chi đạo vận, giá trị khó có thể đánh giá. Ngươi muốn? Cho ngươi là được. Tô Dịch rung lên tấm lưới lớn trong tay, ném con thái âm linh ngư này lên, bị Thanh Lạc lấy tay bắt lấy. Bằng hữu thực tính tặng ta con cá này. Thanh Lạc có chút bất ngờ. Tô Dịch nói, với ta như gân gà. Ăn vô vị, Thanh Lạc giật mình, ánh mắt nhìn nhìn thái âm linh ngư trong tay, cuối cùng cười nói, vậy ta liền không khách khí nữa. Khi nói chuyện, hắn mang con cá sống đó nhét vào miệng, há mồm nhai nuốt, khi ăn máu tươi sắp tràn ra, bị hắn lấy đầu lưỡi ở bên môi liếm một cái, tính cả máu, thịt, xương cá đều nuốt vào bụng. Hắn bộ dáng tuấn tú, khí độ bất phàm, nhưng loại tướng ăn máu chảy đầm đìa này, lại làm người ta không rét mà run. Thoải mái. Thanh Lạc vỗ vỗ bụng, thỏa mãn thở ra một hơi, nói, ta ở đây thả câu ba ngày, chưa từng ngủ kết quả là, vẫn là ở dưới sự trợ giúp của bằng hữu, để ta ăn được vị tươi này. Dứt lời, hắn phất phất tay nói, ta phải đi rồi. Xoay người sải bước rời đi. Thẳng đến lúc đi đến cửa chính miếu thờ, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu cười nói, bằng hữu, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi muốn nghe hay không, Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm, nói. Ngươi muốn nói, chẳng lẽ là lúc trước ta ra tay bắt cá, từng sinh ra một tia sát khí? Đôi mắt thâm thúy như vòng xoáy của Thanh Lạc hơi nhíu lại, sau đó cười lên ha ha, nói, quả nhiên, bằng hữu không phải hạng người tầm thường. Tô Dịch cười cười, nói, đáng tiếc. Thanh Lạc nói, đáng tiếc cái gì? Tô Dịch nói, đáng tiếc con cá kia, chưa thể phát huy tác dụng. Đây là ý gì? Thanh Lạc khó hiểu, Tô Dịch thản nhiên nói. Ta đã là bắt cá, cũng là câu cá, nhưng ngươi cuối cùng lại chưa ra tay, lãng phí con cá này. Nụ cười trên mặt Thanh Lạc nhạt đi, kinh ngạc nói, bằng hữu sớm đoán được, ta sẽ sinh ra một tia sát khí đó. Tô Dịch thản nhiên nói, từ một khắc đó ngươi nói từ trên người ta cảm nhận được một khí tức nguy hiểm, ta đã phát hiện, ngươi có chút không thích hợp, nhưng còn không cách nào kết luận ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên, mới sẽ mượn thời cơ bắt cá, đến thử ngươi một lần. Thanh Lạc lộ ra vẻ mặt giật mình, thì ra là thế. Sau đó hắn lắc lắc đầu, hổ thẹn nói, xét đến cùng, vẫn là tâm cảnh không đủ trầm ổn, dẫn tới lộ ra một chút khác thường. Đương nhiên, cái này cũng không tách rời được căn hệ với nhãn lực quan sát đó của bằng hữu ngươi. Chương 1332, không thích hợp, một, Tô Dịch nói, ngươi đã tính rời khỏi, không ngại nói một chút, lúc trước vì sao sẽ sinh ra một tia sát khí kia. Thanh Lạc nghĩ chút, nói, trực giác. Trực giác, đúng, một khí tức nguy hiểm kia trên người bằng hữu, khiến ta rất không thoải mái, mà ta ghét cay ghét đắng nhất, đó là loại cảm giác không thoải mái này. Thanh Lạc nghiêm túc nói, ta có dự cảm, cho dù thật sự trở thành bằng hữu với bằng hữu ngươi, loại cảm giác không thoải mái này còn có thể tồn tại, cho nên, ta trước đó quả thực có một cái chớp mắt như vậy, muốn giết ngươi. Loại lý do này không thể nghi ngờ rất hoang đường. Nhưng Tô Dịch lại tin, chuột nhìn thấy mèo, theo bản năng sẽ cảm thấy nguy hiểm cùng sợ hãi. Cái gọi là thiên địch, đó là như thế. Thanh Lạc cười nói, bằng hữu lúc trước nói con cá kia lãng phí, nhưng cũng chính là con cá đó, khiến ta đánh mất ý niệm ra tay, dứt lời, hắn phất phất tay, về sau khi gặp nhau, ta hy vọng sẽ không cảm ứng được loại khí tức nguy hiểm kia khiến ta không thoải mái trên người bằng hữu nữa, như vậy, chúng ta có lẽ thật sự có thể trở thành bằng hữu. Mà không phải giống như bây giờ, nhìn như hòa hòa khí khí nói lời từ biệt, thực ra tràn ngập hương vị tan rã trong không vui. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Thanh Lạc đã sải bước mà đi. Ngươi không cảm thấy, cái này giống chuột nhìn thấy mèo, Tô Dịch dừng chân tại chỗ, chưa đi đuổi theo. Thanh Lạc chưa dừng bước, cũng không quay đầu phất tay nói, ai là chuột, ai là mèo, bây giờ nói không chắc, phong vật trường nghi phóng nhãn lượng, hai chúng ta. Về sau khẳng định phải phân ra cao thấp. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, lần sau khi gặp nhau, ngươi tốt nhất đừng làm ta thất vọng, nếu không, ta sẽ vì hôm nay thả ngươi rời khỏi mà cảm thấy không đáng giá. Nơi xa truyền đến tiếng cười sang sảng của Thanh Lạc, bằng hữu, ngươi cũng vậy, thanh niên lai lịch kỳ quái, nghi là như mất trí nhớ này, hoàn toàn biến mất không thấy. Gặp được nhân vật có thể đặt vào mắt, nếu trực tiếp giết, không khỏi làm người ta tiếc hận, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn dừng chân ở đình viện đổ nát này thêm một lát, liền xoay người mà đi. Không bao lâu, Tô Dịch tới ở chỗ sâu trong một mảng rừng hoa đào đỉnh núi Quỷ Mẫu Lĩnh. Lúc trước, hắn chính là ở nơi này gặp được một cây thuần dương hỏa đào kia, gặp tinh quái đào Thanh Sơn sinh ra ở nơi đây, cùng một tấm bia đá kia do thôn Hải Vương Cát Trường Linh để lại. Chỉ là, khi lần này tiến đến, trong mảng rừng hoa đào này treo đầy dơi quỷ. Loại quỷ vật nhỏ này toàn thân tối đen, mặt xanh nanh vàng. Thích ăn thi khí cùng tàn hồn, to bằng bàn tay, nhưng cực kỳ âm độc tàn bạo. Nếu bị nó cắn trúng, dù là võ giả cũng sẽ bị thi độc công tâm, chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí, tu sĩ nguyên đạo bình thường, cũng không muốn trêu chọc quỷ vật bực này, bởi vì chúng nó xuất hiện thành đàn, hành động nhanh chóng, am hiểu công kích sóng âm, cực kỳ khó chơi. Chẳng qua, đám dơi quỷ này Tô Dịch bây giờ thấy, rõ ràng là bị người ta nuôi dưỡng ở đây. Trên cành cây mỗi một con dơi quỷ treo ngược, đều dựng một cái hũ sành. Đựng trong hũ sành là hồn khí trải qua luyện hóa, từng luồng hồn khí mảnh như lông trâu hiện ra màu xám trắng, như sương khói xa xa không ngừng ùa vào trong cơ thể dơi quỷ, như đang tu luyện. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch nhíu mày. Loại thuật nuôi dưỡng này cực kỳ nham hiểm ác độc, cần bắt sinh hồn cuồn cuộn không ngừng để luyện chế hồn khí, lấy làm đồ ăn, cho dơi quỷ hấp thu cùng luyện hóa. Hồn khí tích tụ trong một cái hũ sành, liền cần ít nhất hơn 100 sinh hồn mới có thể luyện chế ra. Mà trong cánh rừng hoa đào trước mắt này, hũ sành treo ít nhất hơn 1.000 cái. Cái này cũng liền ý nghĩa, ít nhất có 10 vạn vật còn sống bị giết, hồn phách bị luyện hóa. Xem ra, thế đạo vừa loạn, yêu ma quỷ quái nào cũng dám chạy ra gây sóng gió, Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, đột nhiên như phát hiện, bóng người bỗng dưng biến mất ở tại chỗ. Sau mấy hơi thở. Vù. Một bóng người quỷ mị hóa thành bộ dáng nữ tử vội vàng lao đến. Nàng đặt chân ở ngoài cánh rừng đào này, ánh mắt thì nhìn về phía chỗ sâu trong rừng đào, vẻ mặt kinh hoảng nói, đại nhân, không ổn rồi, các yêu thú kia chúng ta sai khiến, còn chưa đánh vào trong thành Quảng Lăng kia, liền bị một yêu tu thực lực cực kỳ đáng sợ dọa lui. Thanh âm còn chưa hạ xuống, ở sâu trong rừng đào chợt có một làn sương quỷ màu đen lao vút lên trời. Sương quỷ màu đen bốc hơi, hóa thành một nam tử mặc đạo bào màu đen, hai con ngươi của hắn đỏ rực, khuôn mặt yêu dị, cả người bốc lên sương mù dữ tợn, chợt toát ra vô số hư ảnh oan hồn lệ quỷ, giống như một vị quỷ vương đến từ U Minh địa ngục. Bị dọa lui rồi. Nam tử đạo bào mở miệng, thanh âm sắc nhọn chói tai. Một đám dơi quỷ treo ở mảng rừng hoa đào này đều lặng yên mở mắt, như những cặp nến màu đỏ tươi điểm hỏa, rậm rạp, quỷ dị khiếp người. Đúng vậy, đó là một yêu tu rất mạnh, một thân khí tức quán thông trời đất, nô tỳ xa xa nhìn, cũng cảm thấy sợ hãi không thôi, nữ tử nơm nớp lo sợ mở miệng. Yêu tu? Chẳng lẽ là kẻ tên Thanh Lạc kia giữa sườn núi ra tay? Nam tử đạo bào hỏi. Nữ tử lắc đầu, nhìn qua. Cũng không giống Thanh Lạc. Kỳ quái, thành Quảng Lăng kia chẳng qua là thành nhỏ tầm thường, võ giả trong thành không có một ai bước vào con đường tu hành thật sự, sao có thể vô duyên vô cớ toát ra một yêu tu? Nam tử đạo bào nhíu mày, chương 1333, không thích hợp, 2, ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ngươi một quỷ vật nho nhỏ, cũng quen biết với Thanh Lạc kia. Ai? Nam tử đạo bào cùng nữ tử đều chấn động. Ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến. Liền thấy một thiếu niên áo bào xanh, không biết khi nào đứng ở một bên của rừng đào, hai tay để sau lưng, lạnh nhạt xuất trần. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi là người nào, dám xâm nhập nhà ta, ồn ào. Tô Dịch bấm tay búng ra. Ầm, bóng người nữ tử nổ tung, hóa thành làn khói màu đen tiêu tán biến mất. Con mắt màu đỏ tươi của nam tử đạo bào chợt co rụt lại, đó là một gốc trà cứng. Nghĩ đến đây, hắn nâng tay ông quyền, chắp tay chào, bẩm đạo hữu, ta cùng Thanh Lạc vừa quen biết không lâu, cũng coi như có một chút giao tình. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, lấy cách làm người của hắn, sao có thể kết giao cùng ngươi một quỷ tu nho nhỏ khó coi, vẻ mặt nam tử đạo bào chợt lóe lên sự giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, nói, ta đối với đạo hữu cũng không có bất kính, cũng xin đạo hữu chớ phỉ báng ta như vậy, miễn tổn thương hòa khí. Thật sao? Trong miệng Tô Dịch đột nhiên phát ra một tiếng đạo âm, giống như tiếng quát của Phật Đà. Âm. Một làn sóng âm màu vàng hiện ra bộ dạng hoa sen viên mãn, sau đó khuếch tán ra. Nơi đi qua, một đàn dơi quỷ treo ở trong rừng cây đào kia đều không kịp phản ứng, thân thể đều theo đó nổ tung, nhìn lướt qua, giống như hơn 1000 quả pháo trúc nổ vang ở trong rừng đào, bắn tung tóe ra những đám sương máu, đỏ tươi chói mắt. Thân thể nam tử đạo bào cứng đờ. Quần áo cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lông tóc dựng cả lên, hoàn toàn bị một màn này dọa. Cần biết, hơn 1000 con dơi quỷ kia nếu đồng thời hành động, đủ có thể tạo thành uy hiếp trí mạng cho tu sĩ nguyên đạo trong thiên hạ này, quả nhiên là tàn nhẫn ác độc tới cực điểm, nhưng bây giờ, lại bị người ta lấy một luồng đạo âm một hơi đánh giết hết. Ngươi cảm thấy bây giờ có tính là tổn thương hòa khí không? Tô Dịch hỏi. Vẻ mặt nam tử đạo bào biến ảo không ngừng. Miễn cưỡng nặng ra một nụ cười cứng nhắc, cúi đầu thật sâu nói, lúc trước là tiểu nhân có mắt không thấy thần nhân ở phía trước, mong tiền bối tha lỗi. Như vậy đã sợ rồi. Tô Dịch ngẩn ra một phen, không khỏi hứng thú rã rời, nói, ta hỏi ngươi đáp. Vâng, nam tử đạo bào vội vàng gật đầu, tiểu nhân nhất định không biết thì thôi biết sẽ nói hết. Nói một chút lai lịch của ngươi. Tiểu nhân sư thừa âm sát môn, tu hành đến nay hơn 130 năm. Cũng là thời điểm trước đây không lâu, tới quỷ mẫu lĩnh này tu hành, nam tử đạo bào nhanh chóng nói một lần. Tô Dịch nghe xong rất nhàm chán, nói, ngươi cùng Thanh Lạc quen biết như thế nào? Nam tử đạo bào lộ ra vẻ mặt cay đắng, nói, không dối tiền bối, nửa tháng trước, thanh niên tự xưng Thanh Lạc kia bỗng nhiên xuất hiện, nói tiểu nhân nếu muốn sống, thì giúp hắn làm việc. Nếu không, liền giết tiểu nhân, trừ hại cho thế gian. Tô Dịch lúc này mới lộ ra một chút biểu cảm hứng thú, nói. Hắn bảo ngươi làm cái gì? Nuôi dưỡng dơi quỷ. Nam tử đạo bào thấp giọng nói, theo Thanh Lạc nói, hắn cần một lượng minh hồn sa, loại bảo vật này là một đôi mắt của dơi quỷ luyện chế, nhưng tiền bối ngài hẳn là cũng rõ, nuôi dưỡng dơi quỷ, cần lượng lớn sinh hồn, cho nên, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể phái đệ tử, sai khiến yêu thú trong núi đi săn giết sinh linh thế gian. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, ngươi đây là đẩy tội lên trên đầu Thanh Lạc. giật dây ta đi tìm hắn gây phiền toái. Cả người nam tử đạo bào rung lên, vội vàng nói, tiểu nhân tuyệt đối không có loại suy nghĩ này. Tô Dịch cười cười, nói, mặc kệ ngươi có phải có ý này hay không, lần này ngươi chung quy khó thoát khỏi cái chết. Nam tử đạo bào ngây người một phen, xoay người bỏ chạy. Ầm. Hắn hóa thành một ánh lửa màu đen, bay lên không trung hướng về nơi xa lao đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đã bị một đạo kiếm khí chém lên trên người, hồn phi phách tán. Thiên ngục ma đình sai khiến yêu thú làm hại thiên hạ, là vì sưu tập huyết thực, âm sát môn các ngươi cũng nhân cơ hội gây sóng gió, sưu tập sinh hồn, chúng sinh thiên hạ này sao lại trở thành con mồi tùy ý xâm lược trong mắt các ngươi. Tô Dịch lẩm bẩm. Vù. Ngay sau đó, bóng người Tô Dịch xé gió chạy đi. Trên cổng thành của thành Quảng Lăng. Khi Tô Dịch quay về, không chỉ đám người Nguyên Hằng đang chờ đợi, đám người Phó Sơn, Niếp Bắc Hổ, Niếp Đằng tương tự cũng chờ ở đó, chưa từng rời khỏi. Chủ nhân, Phó Sơn thành chủ nói, muốn bày tiệc chiêu đãi chúng ta, ngài xem. Nguyên Hằng tiến lên hỏi ý, Tô Dịch lắc đầu từ chối, không cần nữa. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Văn Trường Kính, nói, cha mẹ Linh Tuyết ở nơi nào? Văn Trường Kính ngây ra một phen, sau đó thấp giọng nói, ba ngày trước, người Hoàng Thất Ngọc Kinh Thành tới, đón vợ chồng Văn Trường Thái đi rồi. Tô Dịch nhíu mày, nói, vì chuyện gì? Văn Trường Kính lắc đầu nói, chỉ nói là mời vợ chồng bọn họ tới Ngọc Kinh Thành làm khách, cụ thể chúng ta cũng không quá rõ ràng. Khi đối mặt Tô Dịch, vị gia chủ Văn gia này tỏ ra sợ hãi rụt rè, lo âu thấp thỏm. Thế này hoàn toàn không giống với trước kia. Trầm mặc một lát, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Niếp Đằng, nói, quỷ mẫu lĩnh ngoài thành, chính là nơi linh khí hội tụ, về sau chắc chắn sẽ hóa thành một danh sơn, về sau ngươi có thể tới nơi đó tu hành. Niếp Đằng cung kính nói, đa tạ Tô tiên sinh chỉ điểm. Chương 1334, không thích hợp, ba, Tô Dịch gật gật đầu, xoay người đi, đi thôi, chúng ta đi Ngọc Kinh Thành. Với hắn mà nói, thành Quảng Lăng cũng không có gì đáng lưu luyến. Lần này trở lại chốn cũ, càng nhiều là vì lắng động lại đạo tâm của mình. Chẳng qua, sau khi biết được hai người Văn Trường Thái và Cầm Thiến bị lực lượng Hoàng Thất Đại Chu đưa đi Ngọc Kinh Thành, Tô Dịch nhất thời ý thức được khác thường. Một đoạn thời gian gần đây, thế gian khắp nơi đồn đãi, nói Hoàng Thất Đại Chu và Tiềm Long Kiếm Tông đều đã thần phục Thiên Ngục Ma Đình. Mà Thiên Ngục Ma Đình cùng Sở Tu có quan hệ, điều này làm Tô Dịch không thể không hoài nghi, Văn Trường Thái, Cầm Thiến nhìn như là bị Hoàng Thất Đại Chu mang đi, thực ra phía sau màn là có Thiên Ngục Ma Đình đang sai khiến. Dù sao, người đời đều rõ, vợ chồng Văn Trường Thái từng là nhạc phụ nhạc mẫu của Tô Dịch hắn, cho dù Tô Dịch sớm chặt đứt quan hệ với đối phương, nhưng kẻ địch không chắc sẽ nhận định như vậy. Vốn, Tô Dịch có thể không để ý tới việc này. Nhưng vừa nghĩ đến vợ chồng Văn Trường Thái chính là cha mẹ của Văn Linh Tuyết, Tô Dịch lại nào có thể ngồi yên không lý đến. Hai ngày sau, ngoài Ngọc Kinh Thành, Tô Dịch nâng tay bóp nát một tấm bí phù, không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên có một con tật quan tước lao tới. Tô Dịch ném qua một cái ngọc giản đã sớm chuẩn bị sẵn, tật quan tước cắp lấy ngọc giản xé gió lao đi. Đi, chúng ta vào thành. Tô Dịch cất bước đi về phía trước. Đối với Ngọc Kinh Thành, Tô Dịch tự nhiên không xa lạ. Hắn từ nhỏ lớn lên ở đây, lúc trước càng ở trong Ngọc Kinh Thành đánh tan Tô Hoàng Lễ, tiêu diệt ẩn long giả của Hoàng Thất Đại Chu, một lần hành động vang danh thiên hạ. Chẳng qua, lần này sau khi quay về, Tô Dịch rõ ràng phát hiện khác biệt. Làm hoàng đô của Đại Chu, Ngọc Kinh Thành trước kia phồn hoa cường thịnh, tử khí đông lai, khí tượng hùng tráng. Nhưng bây giờ, trong thành lại một mảng không khí lạnh lẽo hiu quạnh. Đầu đường cuối ngõ, rất khó thấy cảnh tượng náo nhiệt ồn ào nữa. Dọc đường chứng kiến, đều là võ giả vội vàng. Không bao lâu, Tô Dịch tới Tùng Phong biệt viện ở sâu trong ngõ Đào Phù. Đây là một cứ điểm của Thập Phương Các, lúc trước Tô Dịch quay về Ngọc Kinh Thành báo thù, đã từng ở lại trong đó. Khi Tô Dịch đến, một hòa thượng thân thể mập mạp, người đầy mỡ đã đứng trước Tùng Phong biệt viện. Chính là hòa thượng Hồng Tể. Lúc trước chính là thông qua hắn, làm Tô Dịch đạt được không ít tình báo. Tô công tử, thì ra thật là ngài. Nhìn thấy Tô Dịch, hòa thượng Hồng Tể lon ton đi lên, ngạc nhiên lẫn vui mừng mở miệng, mấy tháng không gặp, ta còn tưởng công tử sau khi tới Đại Hạ sẽ không trở lại nữa chứ. Tô Dịch cười cười, nói, đi vào nói chuyện. Nói xong, đi vào Tùng Phong biệt viện, lấy ra ghế mây, thoải mái ngồi ở nơi đó, sau đó nói, các ngươi cũng ngồi đi. Hòa thượng Hồng Tẩy nhìn đám người Nguyên Hằng một cái, lúc này mới cười ha ha ngồi ở trên một cái ghế đá bên cạnh Tô Dịch, nói, công tử lần này quay về Ngọc Kinh Thành, lại là vì chuyện gì? Tô Dịch nói, ta muốn từ nơi đó của ngươi tìm hiểu một ít tin tức. Vẻ mặt Hòa thượng Hồng Tẩy trở nên nghiêm túc, nói, công tử cứ nói không sao. Tô Dịch hỏi, Hoàng thất Đại Chu cùng Tiềm Long Kiếm Tông đều đã thần phục Thiên Ngục Ma Đình. Hòa thượng Hồng Tẩy gật đầu nói, không sai, thời điểm 7 ngày trước, một đám tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình xâm nhập Ngọc Kinh Thành, cũng là ở cùng ngày, đương kim Hoàng đế Đại Chu Chu Tri Ly và Tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông cùng nhau đối ngoại tuyên bố, hướng Thiên Ngục Ma Đình thần phục. Vẻ mặt hắn phức tạp, cảm khái nói, Thiên Ngục Ma Đình đến từ dị giới này quá cường đại rồi, khoảng trên 100 vị tu sĩ đặt chân cấp bậc nguyên đạo. Trước mắt đã biết, bọn họ có 4 vị trưởng lão, 9 vị hộ pháp, 36 vị chấp sự, chỉ là nhân vật cấp bậc chấp sự, cũng có được tu vi nguyên phủ cảnh. Trước mặt lực lượng cỡ này, cảnh nội Đại Chu này, căn bản không có thế lực nào là đối thủ của Thiên Ngục Ma Đình. Đối với chuyện này, Tô Dịch hoàn toàn không có hứng thú. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi có biết, một đoạn thời gian này tới nay, cường giả Thiên Ngục Ma Đình luôn luôn lùng bắt người có liên quan với ta hay không? Hòa thượng Hồng Tể cứng đờ thân thể, gật gật đầu, quả thực như thế, đại khái là 5 ngày trước, ở dưới Thiên Ngục Ma Đình sai khiến, Hoàng thất Đại Chu đối ngoại tuyên bố, ở toàn bộ Đại Chu truy nã người có liên quan với công tử, chỉ cần cung cấp manh mối có giá trị, liền có thể lĩnh trọng thưởng. Tô Dịch ồ một tiếng, vẻ mặt không một gợn sóng, nói, vậy ngươi có biết, đến trước mắt, bọn họ đã tìm được bao nhiêu người có liên quan tới ta hay không? Hòa thượng Hồng Tể lắc đầu nói, cái này không rõ. Nhưng theo ta được biết, một đám tộc nhân Bạch Châu Lang Lăng Tiêu Thị lấy Tiêu Thiên Khuyết cầm đầu, ở ngày hôm qua, bị áp giải đến Hoàng Cung, nghe nói bọn họ sở dĩ bị bắt, chính là vì có liên quan với công tử ngài. Nghe tới đây, Tô Dịch trầm mặt. Không khí nơi đây, cũng lặng yên trở nên áp lực nặng nề. Mọi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chúng ta đi Hoàng Cung một chuyến. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, hắn nhìn sắc trời, đang lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà nặng nề. Hòa thượng Hồng Tể đột nhiên biến sắc, nói, công tử, không thể lỗ mãn, nơi hoàng cung kia, hôm nay có một vị trưởng lão, 2 vị hộ pháp, 4 vị chấp sự cùng với 18 vị tu sĩ của Thiên Ngục Ma Đình tọa trấn, lực lượng cỡ đó đủ để quét ngang tất cả kẻ địch cảnh nội Đại Chu, chương 1335, huyết thực, 1, tiếp theo, hắn nhanh chóng giới thiệu một lần thân phận những người này. Vị trưởng lão Thiên Ngục Ma Đình kia tọa trấn trong hoàng cung tên là Hóa Hồng Đại, chính là một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh danh xứng với thực. 2 vị hộ pháp nọ, một người tên Liễu Doanh, một người tên Đoàn Phá Giáp, đều là tu vi tụ tinh cảnh. 4 vị chấp sự, thì có được tu vi nguyên phủ cảnh. 18 vị tu sĩ khác, đều là truyền nhân Thiên Ngục Ma Đình, đều là tu vi ít cốc cảnh. Nghe xong, Tô Dịch còn chưa nói gì, Nguyên Hằng đã cười lạnh nói, chút lực lượng này. Ở trước mặt chủ nhân hoàn toàn không đáng bận tâm. Hòa thượng, ngươi không cần vì thế lo lắng. Bạch Vấn Tình cũng gật đầu nói, đối với Tô Tiền Bối mà nói, quả thực còn xa mới xưng là uy hiếp. Ngay cả các khiêm tính tình cẩn thận giờ khắc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nói, ta còn cho rằng Thiên Ngục Ma Đình này lợi hại bao nhiêu, nếu chỉ là chút đội hình này, quả thực không đủ để vào mắt. Hòa thượng Hồng Tể, hắn hoàn toàn ngây dại rồi, những kẻ này. Dám không đặt đại tu sĩ linh cảnh ở trong mắt. Đi đi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, rời khỏi Tùng Phong biệt viện. Hòa thượng Hồng Tể há mồm muốn nói gì, Nguyên Hằng thiện ý nhắc nhở, hòa thượng, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, ngươi không ngại đi cùng chúng ta, coi như xem náo nhiệt là được. Cái này, hòa thượng Hồng Tể rõ ràng do dự, nhưng khi nhìn thấy đoàn người Tô Dịch đã triển khai hành động, hắn nghiến răng một cái, lập tức đi lên theo, dưới hoàng hôn. Hoàng cung cổ xưa rộng lớn đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu võ quốc. Điện Thái An. 9 cái đỉnh đồng xanh cực lớn đứng sừng sững tạo thành hình cửu cung. Lúc này đang có một đám tu sĩ đều tự lấy ra bảo bình, đổ máu nồng đậm đỏ tươi vào trong 9 cái đỉnh lớn. Đây là huyết thực sau khi trải qua luyện hóa, chứa huyết khí kinh người. Theo các tu sĩ này không ngừng đổ, mặt ngoài đỉnh đồng xanh khổng lồ cũng theo đó đỏ lên, trở nên đỏ sẫm như máu. Mà trong 9 cái đỉnh khổng lồ, máu đặc không ngừng cuồn cuộn, tràn ngập ra mùi máu tanh gây mũi. Chu Tri Liên ngồi ở một bên của đại điện, xa xa nhìn một màn này, sắc mặt tái nhợt. Hắn nắm chặt hai tay, cố gắng khắc chế loại xúc động sắp nôn mửa kia. Một chút khí tức huyết tinh mà thôi, bệ hạ đã chịu không nổi. Thật đúng là bao cỏ. Một tu sĩ cười trào phúng. Tu sĩ khác cười lên theo. Chu Tri Ly lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu không nói, trong lòng thực ra hận đến mức tận cùng. Những tu sĩ này đều mặc trường bào màu đen, đến từ thiên ngục ma đình, mấy ngày qua, luôn luôn ở trong hoàng cung làm sằng làm bậy, hoàn toàn không để hắn vị hoàng đế đại chu này trong mắt. Mau hành động, huyết sát linh hoàng luyện chế xong còn cần đưa đi hóa trưởng lão nơi đó, không thể trì hoãn thời gian. Trên ghế rồng nơi xa, một ông lão gầy gò râu tóc hoa râm nằm nghiêng, hốc mắt lõm xuống, khí chất âm lãnh. Đoạn phá giáp. Một vị hộ pháp thiên ngục ma đình, nghe được lão lên tiếng, các tu sĩ kia đều không dám chậm trễ, nắm chặt thời gian hành động. Một đoạn thời gian này tới nay, thiên ngục ma đình các ngươi vì luyện chế cái gọi là huyết sát linh hoàng này, không tiếc sử dụng yêu thú các nơi trong thiên hạ làm hại dân chúng thế gian, lấy đó để sưu tập huyết thực. Ánh mắt Chu Tri Ly nhìn về phía đoàn phá giáp, nhìn không được lên tiếng hỏi, ta thật sự rất tò mò, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoàn phá giáp liếc Chu Tri Ly một cái, cười ha ha nói, thứ ngươi nên biết, tự nhiên sẽ để ngươi biết, thứ không nên biết, vẫn là không biết thì tốt hơn. Chu Tri Ly trầm giọng nói, vậy các ngươi rốt cuộc sẽ dừng tay ở khi nào? Chẳng lẽ thế nào cũng phải giết sạch sinh dân thiên hạ đại chu này hay sao? Vẻ mặt đoàn phá giáp cổ quái, nói, một đại chu nho nhỏ mà thôi, dù mang toàn bộ sinh dân thế gian này giết sạch, luyện chế huyết sát linh hoàng, cũng xa xa không đủ. Chu Tri Ly đột nhiên biến sắc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Đương nhiên, chúng ta tuy là môn phái ma đạo, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn tác ao bắt cá, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ tới Đại Ngụy, Đại Tần những quốc gia này, tiếp tục thu thập huyết thực. Đoàn phá giáp chậm rãi nói, dựa theo chúng ta tính toán, nếu mỗi ngày có thể thu thập được 10 vạn cân huyết thực, không quá 3 tháng thời gian, huyết sát linh hoàng luyện chế ra, hẳn là đủ dùng rồi. 3 tháng, mỗi ngày 10 vạn cân huyết thực. Chu Tri Ly tay chân lạnh toát, trái tim cũng đang run rẩy. Theo hắn biết, giết 10 thanh niên khỏe mạnh, mới có thể lấy tinh huyết bọn họ luyện chế ra một cân huyết thực. Mà mỗi ngày sưu tập 10 vạn cân huyết thực, liền ý nghĩa, mỗi ngày đều phải giết 100 vạn sinh dân. Nếu duy trì 3 tháng thời gian, ít nhất phải giết 9.000 vạn, 90 triệu, sinh dân, mới có thể khiến thiên ngục ma đình luyện chế ra đủ huyết sát linh hoàng. Nơi việc tàn bạo ác độc bực này lan tràn, thiên hạ này lại có gì khác với luyện ngục tanh máu đâu. Các ngươi làm như vậy, sẽ không gặp trời phạt. Sắc mặt Chu Tri Ly càng thêm tái nhợt, hắn cũng không thể tưởng tượng, trên đời này sao có thể có tu sĩ tàn bạo hiếu sát, coi sinh linh như cỏ rác để thu gặt như vậy. Cái này đã không phải tàn nhẫn, mà là không có nhân tính. Chương 1336, Huyết thực, 2, Trời phạt, đoàn phá giáp không khỏi cười phá lên, mà tù chúng ta, nghịch thiên mà đi, nào từng để ý những thứ này. Tiểu tử, người chung quy không phải hạng người tu hành, căn bản không rõ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cái gọi là trời phạt, cũng không thể làm gì chúng ta. Thanh âm lộ ra ngạo nghễ cùng tự tin. Chu Tri Ly mất hồn mất vía. Hắn hoàn toàn không thể lý giải loại lý do này. Hồi lâu sau, hắn cay đắng lắc đầu, nói, tạm không nói những thứ này, ta chỉ muốn hỏi một câu, thiên ngục ma đình các ngươi vì sao phải bắt người có liên quan với Tô Đế Sư? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng đắc tội các ngươi. Đoàn phá giáp nghĩ một chút, nói, đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của ai? Chu Tri Ly càng thêm ngơ ngẩn. Sở Tu. Một thanh âm trầm ổn hùng hậu đột nhiên vang lên ở ngoài đại điện. Theo thanh âm, hai bóng người bay vút tới. Một bóng người cường tráng cao lớn, một tú lệ đoan trang, chính là Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình. Đoàn phá giáp bỗng nhiên từ ghế rồng ngồi thẳng người, các tu sĩ đang đổ huyết thực vào trong chính cái đỉnh khổng lồ kia cũng đều ngừng động tác trong tay, nhìn qua. Chu Tri Ly cũng đứng bật dậy, nhưng hắn cũng không nhận ra Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình, không khỏi bắt đầu kinh nghi. Hai người này là tiến vào hoàng cung như thế nào, chẳng lẽ bọn họ là lục địa thần tiên hay sao? Các ngươi là người nào? Dám xông vào địa bàn thiên ngục ma đình ta, một nam tử áo bào xám của thiên ngục ma đình quát to, vẻ mặt không tốt. Hôm nay thiên hạ đại chu này, đã không khác gì bị thiên ngục ma đình bọn họ chiếm lấy. Nhưng bây giờ, lại có người dám tự tiện xông vào nơi đây, rõ ràng là không đặt thiên ngục ma đình bọn họ ở trong mắt. Nguyên Hằng nâng tay, cách không gian tác qua một cái, đầu nam tử áo bào xám có tu vi ít cốc cảnh kia nhất thời nổ tung, huyết tương bắn tung tóe, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Thoải mái như đập chết một con ruồi bọ, ít cốc cảnh nho nhỏ, cũng dám kêu gào, chết không đáng tiếc. Nguyên Hằng khinh thường. Bạch Vấn Tình ngẩn ra một phen, sâu sắc phát hiện, hành động cùng thần thái của Nguyên Hằng giờ phút này, rõ ràng chịu chủ nhân Tô Dịch ảnh hưởng, đều cường hoành đến trong xương cốt. Ngươi dám giết người của Thiên Ngục Ma Đình ta? Trong đại điện, các tu sĩ kia xôn xao, ai cũng kinh ngạc giận dữ đang xen, Chu Tri Ly cũng bị chấn động, nhưng sau đó trong lòng liền cảm thấy sảng khoái vô cùng, đuôi lông mày cũng hiện ra nét kích động, giết hay lắm. Giết hay lắm. Lúc này, Đoàn Phá Giáp ngồi trên ghế rộng đứng bật dậy, lạnh lùng nói, đồ khốn kiếp, cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai, đã dám dương oai, quả thực chán sống rồi. Phải không? Nguyên Hằng nhếch miệng cười, vươn người một cái, tu vi thuộc về tụ tinh cảnh trung kỳ kia cũng chợt phóng ra. Tòa đại điện này cũng chấn động mạnh một lần, uy áp khủng bố kia, áp bách các tu sĩ mới chỉ ít cốc cảnh kia đều kinh hãi thất sắc, mất vía. Tụ tinh cảnh. Kẻ này là tồn tại tụ tinh cảnh. Có người hoảng sợ thét chói tai. Con ngươi Đoàn Phá Giáp cũng co rụt lại, khẽ biến sắc, nói, đạo hữu chẳng lẽ cũng giống với chúng ta, không thuộc về Thương Thanh đại lục này. Theo hắn biết, tu sĩ cảnh nội đại chu này, đừng nói tụ tinh cảnh, dù là nguyên phủ cảnh cũng rất hiếm thấy, nhưng bây giờ, lại có một tên tụ tinh cảnh giết đến, điều này làm Đoàn Phá Giáp không thể không hoài nghi, đối phương giống với mình, không thuộc về Thương Thanh đại lục. Người sắp chết, còn nói nhảm nhiều như vậy, thực cho rằng chúng ta là tới nói chuyện phiếm. Nguyên Hằng sải bước tiến lên, Vấn Tình, những con kiến nhỏ đó giao cho ngươi, ta đi thu thập lão già này. Bạch Vấn Tình dịu dàng gật gật đầu, Các ngươi mau đi thông báo hóa trưởng lão, ta đến ngăn cản bọn họ, thấy vậy, Đoàn Phá Giáp lập tức quát to. Khi nói chuyện, hắn trực tiếp ra tay, lấy tay rút ra một cây chiến kích máu chảy đầm đìa, nhấc lên ánh sáng màu máu đầy trời, ngang trời chém về phía Nguyên Hằng. Hơi thở của Chu Tri Ly cứng lại. Đoàn Phá Giáp này cũng là một nhân vật tụ tinh cảnh, tu luyện ma đạo truyền thừa, chiến lực mạnh mẽ. Điều này làm Chu Tri Ly không khỏi toát mồ hôi thay Nguyên Hằng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Chu Tri Ly đã trợn tròn mắt, chỉ thấy Nguyên Hằng sải bước tiến lên, đánh ra một đạo quyền ấn, đại kích màu máu Đoàn Phá Giáp vung tới như tờ giấy nổ tung từng tấc, ầm ầm bay vút đi. Mà quyền ấn kia dư thế không giảm, hung hăng đánh lên ngực Đoàn Phá Giáp. Bóng người Đoàn Phá Giáp trực tiếp bay ngược đi, đập nát ghế rồng phía sau, ngã ở trên vách tường, thân thể cũng khảm ở trong đó, vụn đá bay tứ tung, rõ ràng có thể thấy được, ngực hắn lõm xuống một vết nắm đấm nhìn ghê người, miệng mũi phun máu, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một quyền, hoàn toàn đè ép một vị hộ pháp Thiên Ngục Ma Đình tụ tinh cảnh. Một màn cỡ đó, lập tức rung động toàn trường. Chu Tri Ly cũng chấn động tới mức thất thần. Cầm thiếu chút nữa rơi xuống, kẻ này là ai, chiến lực này không khỏi cũng quá bá đạo cùng khủng bố rồi nhỉ. Các tu sĩ ít cốc cảnh vốn định chạy ra khỏi đại điện đi cầu viện kia, từng người cũng bị dọa, da đầu phát tê, sợ vỡ mật. Cũng không phải bọn họ không muốn chạy, mà là Đoàn Phá Giáp thu quá nhanh, một cú đấm mà thôi, đã bị đánh bại bị thương nặng, làm bọn họ cũng không có cơ hội đào tẩu. Chương 1337, sống hay chết chọn một cái, một, mà lúc này... Bạch Vấn Tình canh ở trước cửa đại điện đã ra tay. Nàng nâng lên bàn tay trắng nõn như ngọc, vung một cái trên không. Một mảng đao băng trong suốt lấp lánh gào thét lao ra, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, khi chém xuống, các tu sĩ ít cốc cảnh kia như cây cỏ bị chém giết ngay tại chỗ. Không ai sống sót. Đây là tuyệt đối nghiền áp trên thực lực, không khác gì tùy tay bóp nát con kiến. Lại một tên tụ tinh cảnh, Đoàn Phá Giáp dại ra ở đó, mất hồn mất vía. Như cha mẹ chết. Chu Tri Ly ngoài rung động, không khỏi mừng rỡ như điên. Trong điện Thái An bố trí 9 cái đỉnh khổng lồ chứa huyết thực, không khí vốn nồng đậm tanh máu, nhưng bây giờ, theo 7 vị tu sĩ ít cốc cảnh kia đền tội dưới đất, khí tức tanh máu cũng theo đó càng thêm nồng đậm. Chu Tri Ly lúc ban đầu cố nén xúc động buồn nôn. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác vô cùng vui sướng, kích động hận không thể hoa chân múa tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Những ngày qua, vị cầm quyền hoàng thất đại chu này thật sự quá áp lực, quá nghẹn khuất, bây giờ mắt thấy đám cường giả Thiên Ngục Ma Đình kia gặp nạn, làm sao có thể không kích động, các ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đoàn Phá Giáp gian nan bò dậy, run giọng mở miệng, hắn đã sợ hãi đến mức tận cùng. Nói ngươi cũng không biết. Nguyên Hằng sải bước tiến lên, bóng người cường tráng kia mang theo uy thế bức người. Lão tử không sống được, các ngươi cũng đừng hòng sống. Đoàn Phá Giáp rống to khàn cả giọng, trong tay hắn chợt bóp nát một khối bí phù màu đen giống như một đoạn xiềng xích, chỉ thấy một luồng ô quang lao vút lên trời. Nguyên Hằng không bận tâm, nâng tay vỗ xuống một phát. Âm. Đoàn Phá Giáp vốn đã bị thương nặng, thân thể như tờ giấy chia năm xẻ bảy, máu thịt bay tứ tung. Nhân vật tụ tinh cảnh đến từ Huyền Đô đại lục này, cũng không thấy lợi hại bao nhiêu. Nguyên Hằng âm thầm lắc đầu. Chu Tri Ly thấy một màn này, thì rung động tột đỉnh, sau đó, hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại mũ áo, không người vái nói, ta tên Chu Tri Ly, chính là Hoàng đế Đại Chu này, ra mắt hai vị tiên sư, không biết tôn tính đại danh hai vị tiên sư. Nguyên Hằng nói, ta không phải tiên sư gì cả, chỉ là phụng mệnh đến mà thôi. Chu Tri Ly ngẩn ngơ, hỏi, vậy xin hỏi tiền bối, là phụng mệnh người nào mà đến? Đợi lát nữa ngươi liền biết. Nguyên Hằng cười cười, xoay người nhìn về phía ngoài đại điện, Chu Tri Ly cố nén nghi hoặc trong lòng, nói, tiền bối, Thiên Ngục Ma Đình này còn có một đại tu sĩ hóa linh cảnh ẩn nấp sâu trong hoàng cung ta, hắn, mới nói tới đây, một thanh âm như sấm sét ù ù vang vọng ở ngoài đại điện, là người nào tự tiện xông vào địa bàn Thiên Ngục Ma Đình ta? Lăn ra đây! Từng chữ, chấn động gạch ngói vụn điện Thái An rung lên ầm ầm, bàn công văn theo đó bắt đầu lay động. Xong rồi, hóa lão ma kia đến rồi. Thân thể Chu Tri Ly cứng nhắc, sắc mặt trắng bệch, kích động cùng vui sướng trong lòng quét sạch, cả người như rơi vào hố băng. Cùng lúc đó, ở ngoài đại điện, trên hư không, một đám độn quang xé gió chạy tới. Cầm đầu, là một nam tử mặc áo bào đỏ, bóng người khô gầy, tay cầm một cây phất trần, đầu đội mũ lông vũ đỏ lửa, quanh thân ma diễm dâng trào, uy thế ngút trời. Hóa Hồng Đài. Một trong các trưởng lão Thiên Ngục Ma Đình. Một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh danh xứng với thực, mà ở bên người Hóa Hồng Đài là bốn tu sĩ nguyên phủ cảnh, ba nam một nữ. Khi nhìn thấy tình trạng trong điện Thái An, sắc mặt đám người Hóa Hồng Đài lập tức trở nên xanh mét vô cùng, khí tức toàn thân cũng trở nên lạnh lẽo khiếp người cực điểm. Là các ngươi làm. Ánh mắt Hóa Hồng Đài như dòng điện lạnh lẽo, nhìn về phía Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình. Chỉ cần không phải người mù, đại khái đều có thể nhìn ra một điểm này. Nguyên Hằng nhếch miệng cười, Bạch Vấn Tình không khỏi nhắc nhở hắn, khiêm tốn chút, ngươi cũng chưa có thực lực đối kháng hóa linh cảnh. Nguyên Hằng ngay ra một phen, cười khổ nói, thời điểm bực này, nói những thứ này làm chi? Bạch Vấn Tình tức giận nói, ta lo lắng ngươi phiêu quá. Nguyên Hằng xấu hổ không thôi. Mắt thấy hai người bọn họ chỉ để ý nói cười với nhau, hoàn toàn không đặt đám người Hóa Hồng Đài ở trong mắt, Chu Tri Ly quả thực cũng có cảm giác ngây dại. Lại nhìn đám người Hóa Hồng Đài, cũng tức giận đến mức sắc mặt tên nào cũng khó coi. Mặc kệ các ngươi là ai, lại có lai lịch thế nào, chỉ bằng thái độ kiêu ngạo này của các ngươi bây giờ, bổn tọa hôm nay phải ăn sống nuốt tươi bọn ngươi. Hóa Hồng Đài lời lẽ lạnh như băng, gằn từng chữ một. Âm. Hắn đạp bước không trung, cả người hừng hực ma diễm, một thân uy thế hóa linh cảnh như rập trời rập đất thổi quét ra, bốn tu sĩ nguyên phủ cảnh khác thì trấn thủ bốn phía. Một bộ tư thế đề phòng Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đào tẩu. Chết! Tay áo bào Hóa Hồng Đài phồng lên, cách không trung vung chưởng. Một chưởng ấn ma diễm phạm vi mười trượng ngưng kết, trên đó dâng trào ma đạo áo nghĩa cùng bạo mãnh liệt, khủng bố vô cùng. Chu Tri Ly kinh hãi mất vía, thể xác và tinh thần đều bị chấn nhiếp, thậm chí không dâng lên nổi ý nghĩ đi phản kháng. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một bóng người cao gầy tuấn tú bỗng dưng xuất hiện, lấy tay nhấn một cái. Một động tác nhẹ nhàng bâng quơ, lại thấy cự chưởng ma diễm phạm vi mười trượng kia tựa như một miếng đậu phụ, ầm một tiếng nổ tung. Chương 1338, sống hay chết chọn một cái, hai, đây là, Chu Tri Ly thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Bốn vị tu sĩ nguyên phủ cảnh của Thiên Ngục Ma Đình nơi xa, mỗi người cũng như bị sét đánh, trợn mắt cứng lưỡi. Một đòn của hóa trưởng lão, thế mà bị chặn, điều này sao có thể? Đó là lực lượng thuộc về hóa linh cảnh. Mí mắt Hóa Hồng Đài cũng hung hăng nhảy dựng. Nhưng không chờ hắn phản ứng, một bóng người cao tuấn tú kia bước một bước, liền tới trước người hắn, tay phải trắng nõn thon dài vươn ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Cút! Hóa Hồng Đài quát to. Hắn ma diễm ngập trời, uy thế khủng bố, hai cánh tay dẫn dắt dòng lũ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, ở mười ngón tay ngưng kết ra một ma ấn cổ quái, hung hăng đánh ra. Ầm, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ma ấn Hóa Hồng Đài ngưng kết, ầm ầm nổ tung ở dưới một chưởng nhẹ nhàng kia, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Sau đó, răng rắc, một chuỗi tiếng vang dày đặc dồn dập cất lên. Liền thấy hai cánh tay, hai cổ tay, hai bàn tay Hóa Hồng Đài giơ lên đều như gặp chủ ý của thiên thần đập, xương khớp cùng máu thịt nổ tung bắn tung tóe từng tấc một. Cuối cùng, khi một chưởng này rơi ở trên ngực Hóa Hồng Đài, toàn bộ thân thể hắn rung bắn lên, ầm, một tiếng chia năm xẻ bảy. Ào trong mưa máu bắn tung tóe, thần hồn Hóa Hồng Đài giành trước một bước thoát xác ra. Còn chưa kịp chạy trốn, đã bị bóng người tuấn tú kia nắm lấy, theo bàn tay ngón tay phát lực, thần hồn thuộc về Hóa Hồng Đài cũng theo đó nổ tung. Hồn phi phách tán từ đây. Tất cả cái này, nói thì chậm, thực ra liền mạch lưu loát, bóng người tuấn tú xuất hiện, đầu tiên là trong một cái nhấn, phá ma diễm chưởng ấn mười trượng, sau đó đạp bước tiến lên, trong một cái vỗ một cú trảo, đã đánh nát thể xác Hóa Hồng Đài vị đại tu sĩ hóa linh cảnh này, tiêu diệt thần hồn của hắn. Một màn bá đạo bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre đó, lập tức rung động toàn trường. Bốn vị ma tu nguyên phủ cảnh kia kinh hoàng sợ hãi, bị dọa mất vía. Ai có thể ngờ được, Hóa Hồng Đài đã có được tu vi hóa linh cảnh, sẽ thua nhanh như vậy. Thật mạnh, Chu Tri Ly đã không cách nào dùng lời nói để hình dung được tâm tình giờ phút này, cả người dại ra ở đó, đây phải là tồn tại khủng bố cỡ nào, mới có thể dễ dàng trấn áp một lão ma đầu hóa linh cảnh như thế. Chỉ có Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình vẻ mặt bình thản, thấy lạ nhưng không còn lạ nữa. Các hạ là người phương nào, vì sao? Vì sao phải đối địch với Thiên Ngục Ma Định ta? Lúc này, một ma tu nguyên phủ cảnh rung giọng mở miệng. Tô Dịch không bận tâm, phất tay áo bào, bốn đạo kiếm khí màu xanh gào thét lao ra. Phốc phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, đã chém giết ngay tại chỗ bốn tu sĩ nguyên phủ cảnh kia. Thoải mái không khác gì phủi đi bụi bặm. Cũng là lúc này, Tô Dịch xoay người, nhìn về phía chỗ Điện Thái An, hỏi, giải quyết xong hết rồi. Nguyên phủ nghiêm nghị nói, hồi bẩm chủ nhân, không ai sống sót. Ngươi. Ngươi là. Tô. Tô, Chu Tri Ly trợn mắt tròn xoe, bởi vì thời điểm này, hắn rốt cuộc thấy rõ bộ dáng Tô Dịch, chỉ là lại thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình, chấn động tới mức ngay cả nói cũng không nói nên lời. Sao, mới bao lâu không gặp, đã không nhận ra ta? Bộ dáng ngây ngốc này của Chu Tri Ly, khiến Tô Dịch không khỏi buồn cười một phen. Tô huynh, thật là ngươi. Chu Tri Ly kích động kêu to, giọng run run, lộ ra nghẹn ngào, thậm chí ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, vì hoàng đế đại chu trẻ tuổi này, ở giờ khắc này hoàn toàn thất thố, chỉ cảm thấy ủy khuất, bị đè nén, phẫn hận phải chịu trong thời gian này không cần ẩn nhẫn ở trong lòng nưa. Vào lúc này giống như nước lũ vỡ đê phát tiết ra. Nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, Tô Dịch nhíu mày, sau đó than khẽ, nói, Nguyên Hằng, ngươi chiếu cố hắn. Dứt lời, bóng người hắn chợt lóe, xé gió rời đi. Lóe lên vài cái, Tô Dịch liền đến chỗ sâu trong hoàng cung. Nơi này có một dãy núi cô độc cao ngất linh khí tràn ngập, tên gọi núi Ẩn Long, chính là nơi Ẩn Long giả của Hoàng thất Đại Chu bế quan tìm tu. Lúc trước, Tô Dịch đã sớm chú ý tới đám người Hóa Hồng Đài, là từ trong núi Ẩn Long này bay vút ra, chạy tới Điện Thái An. Hôm nay Hóa Hồng Đài mạnh nhất đã bị giết. Tô Dịch lần này đến, chỉ còn lại có một mục đích, cứu người. Ở sâu trong lòng đất núi Ẩn Long mở ra lao tù thật lớn. Chỉ có một con đường đi thông lao tù, khúc chiết uốn lượn. Tô Dịch tuy là lần đầu tiên đến, nhưng bằng vào lực lượng thần niệm mạnh mẽ của hắn, sớm đã cảm giác rõ ràng một con đường này. Khi bước đi, hắn đột nhiên nâng tay điểm một cái. Một luồng kiếm khí bỗng dưng biến mất. Phốc. Ở bên con đường cách trăm trượng, có một đạo đài, một bóng người vốn ngồi khoanh chân, đang tu luyện, nhưng cổ họng của hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện một lỗ máu. Sau đó đầu nghiêng đi, mất mạng từ đây. Đây là một nhân vật ít cốc cảnh, đặt ở Đại Chu cũng là nhân vật như lục địa thần tiên, nhưng khi bị giết chết, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Khi bóng người Tô Dịch đi qua nơi đây, càng không thèm nhìn lấy một cái. Rất nhanh, phía trước con đường rộng rãi thoáng đãng, xuất hiện một mảng không gian trong lòng đất thật lớn, trong đó mở ra những phòng giam, trước mỗi một phòng giam đều đốt cây đuốc đồng xanh. Chương 1339, Thiên Dục Kỳ Vong Tất Lệnh Kỳ Cuồng, 1, Lối vào phòng giam. Một tiếng thở dốc dồn dập kiều diễm vang lên, rung động tâm hồn. Ở dưới thần niệm Tô Dịch bắt giữ, chỉ thấy trên mặt đất cửa vào phòng giam, một nữ tử váy áo hở hang, kiều diễm xinh đẹp, đang làm động tác ở trên thân một nam tử. Lên lên xuống xuống. Nữ tử kiều diễm liêm diêm đôi mắt sáng, hé đôi môi đỏ mọng, trên mặt tràn đầy say mê. Nhưng ở dưới thân nàng, nam tử thì mắt lồi ra, thân thể cứng nhắc, sinh cơ toàn thân đều đang nhanh chóng trôi đi, màu da cũng trở nên u ám. Ở nơi cỡ này cũng có thể làm ra hoạt động thải dương bổ âm, trộm cướp sinh cơ, không biết xấu hổ. Tô Dịch mở miệng. Một câu, làm nữ tử kiều diễm cứng đờ thân thể, sau đó bóng người lướt đi, né tránh về phía xa, đồng thời trong tay đã có thêm một đôi đoạn đao màu xanh lam, trở nên cảnh giác. Tốc độ phản ứng của nàng không thể nói là không nhanh, thậm chí ngay cả quần áo cởi ra hơn phân nửa cũng bất chấp mặc chỉnh tề, cứ lõa lồ như vậy, rõ ràng là mặt hàng khó chơi thân trải trăm trận, rất rõ so với giữ mạng, quần áo không chỉnh tề nữa, cũng không đáng kể chút nào. Nhưng ở một chớp mắt đó bóng người nữ tử kiều diễm hạ xuống đất đứng vững, một mảng kiếm khí kia trực tiếp giống như hào quang đặt ngay trước cổ họng nàng. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở bên tai nàng, sống hay chết. Chọn một cái. Da thịt trắng như tuyết của nữ tử kiều mị nổi lên một tầng da gà. Nàng không cần nghĩ ngợi nói, chỉ cần có thể sống, thiếp thân chuyện gì cũng có thể đáp ứng. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, lúc này mới thấy rõ trước mắt là một thiếu niên áo bào xanh, trong lòng không khỏi kinh nghi một phen. Kẻ này là thần thánh phương nào, đám người hóa trưởng lão sao có thể trơ mắt nhìn hắn tiến vào trong địa lao này? Chẳng lẽ... đám người hóa trưởng lão đều đã gặp nạn. Nghĩ đến đây, trong lòng nữ tử quyến rũ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập sự kiên kỵ thật sâu. Mặc quần áo vào. Tô Dịch thu hồi kiếm khí. Nữ tử quyến rũ ngẩn ra một phen, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, sau đó thấp giọng nói, các hạ còn muốn ta làm cái gì? Một bộ dáng hoàn toàn tiếp nhận, ngoan ngoãn phục tùng. Ngủ một giấc. Tô Dịch nói. A, nữ tử quyến rũ đột nhiên đỏ ửng gò má, mặt đỏ bừng. Ầm. Ngay sau đó, nàng liền ngất đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Tự mình đa tình. Tô Dịch lắc lắc đầu, lười nhìn đối phương lấy một lần. Nữ ma tu lấy thải dương bổ âm thuật để tu luyện bực này, không biết từng cưỡi bao nhiêu nam nhân, nghĩ một chút cũng làm Tô Dịch ghê tởm, lại nào sẽ coi trọng. Hắn cất bước tiến lên, tới trước lao ngục đầu tiên. Chỉ thấy một đám bóng người ngất dưới đất, nam nữ già trẻ đều có, Tô Dịch chỉ có thể nhận ra ông cháu hai người Tiêu Thiên Khuyết, Tiêu Tử Cận trong đó. Không thể nghi ngờ, những người này là tộc nhân Lang Lăng Tiêu Thị. Tô Dịch phóng thích thần niệm, lần lượt điều tra thân thể đám người Tiêu Thiên Khuyết, Tiêu Tử Cận. Rất nhanh, hắn đã nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn còn lo lắng, đám ma tu kia của Thiên Ngục Ma Đình, sẽ gieo một số bí thuật ác độc vô cùng ở trong cơ thể đám người Tiêu Thiên Khuyết. Lấy nó tiến hành uy hiếp. Nhưng bây giờ xem ra, loại tình huống này vẫn chưa xảy ra. Xem ra, Thiên Ngục Ma Đình đám người đó hoàn toàn không đặt những con tin này ở trong mắt, hoặc là nói, bọn họ chỉ sợ không ngờ, ta sẽ đến nhanh như vậy, Tô Dịch thầm nghĩ. Cái này chẳng khác nào giết đối phương không kịp trở tay. Nếu không, nếu để đối phương tỉ mỉ chuẩn bị, lần hành động cứu người này nhất định sẽ không thuận lợi như vậy. Kế tiếp, Tô Dịch lại xem xét phòng giam khác. Lục tục thấy được một ít cố nhân. Như Cổn Châu Thành Trịnh thì tộc trưởng Trịnh Thiên Hợp cùng con gái hắn Trịnh Mộc Yêu. Võ Linh Hầu Trần Chinh, hộ vệ dưới trướng hắn Trương Nghị Nhận. Nhìn thấy những cố nhân này, trong lòng Tô Dịch cũng nổi lên một tia sát khí không ức chế được. Không thể nghi ngờ, Sở Tu vì trả thù hắn, đã không từ thủ đoạn, dùng bất cứ chiêu trò tồi tệ nào. Đối với trả thù bực này, cách làm của Tô Dịch rất đơn giản, nhổ cỏ tận gốc. Thẳng đến lúc tìm hết toàn bộ phòng giam một lần, Tô Dịch nhíu mày. Trong lao ngục này, không có hai người Văn Trường Thái cùng Cầm Thiến. Tô Dịch tới trước mặt nữ tử quyến rũ ngất dưới đất, dậy nói chuyện, từng chữ như sét đánh, chấn động ở trong thần hồn nữ tử quyến rũ, làm nàng từ trạng thái ngất tỉnh lại, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, thấp giọng nói, đạo hữu có gì phân phó? Hai người Văn Trường Thái cùng Cầm Thiến đi đâu rồi? Tô Dịch hỏi. Nữ tử quyến rũ ngẩn ra một phen, giống như ý thức được cái gì, một đôi mắt chợt trừng lớn, thất thanh nói, ngươi. ngươi hẳn sẽ không là Tô Dịch chứ? Nói một chữ thừa nữa, ta giết ngươi. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt, bị ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn chằm chằm, nữ tử quyến rũ rùng mình, vội vàng nói, không dối đại nhân, ở thời điểm mấy ngày trước, trưởng lão Hóa Hồng Đài đã sắp xếp hai thuộc hạ, áp giải hai người này tới huyết đồ yêu sơn, nghe nói là muốn giao cho trưởng lão Đồ Bạch Chấn xử trí. Tô Dịch nói, lao ngục này nhiều người như vậy, vì sao lại chỉ đưa hai người bọn họ rời khỏi? Nữ tử quyến rũ thấp giọng nói, bởi vì trưởng lão Hóa Hồng Đài từng lần lượt tiến hành siêu hồn đối với những người bị bắt tới, cuối cùng phát hiện, một đôi vợ chồng này có giá trị lợi dụng nhất. Chương 1340, Thiên Dục Kỳ Vong Tất Lệnh Kỳ Cuồng, 2, Tô Dịch đã hiểu. Hóa Hồng Đài kia không thể nghi ngờ quan sát được, chỉ có nắm vợ chồng Văn Trường Thái ở trong tay, có khả năng uy hiếp đến mình nhất. Tô Dịch nói, theo ta được biết, cường giả Thiên Ngục Ma Đình các ngươi, lúc trước chính là từ chỗ vách ngăn thế giới ở sâu trong lòng đất huyết đồ yêu sơn vượt giới mà đến à. Nữ tử quyến rũ chần chờ một phen, lúc này mới gật đầu nói, đúng vậy. Tô Dịch đột nhiên vươn tay, bóp cổ nữ tử quyến rũ. Đạo hữu không phải đáp ứng, chỉ cần thiếp thân phối hợp, sẽ tha thiếp thân một con đường sống sao? Nữ tử quyến rũ cả kinh biến sắc. Yên tâm, ngươi còn có tác dụng, ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Tô Dịch nói xong, bàn tay phát lực, nữ tử quyến rũ một lần nữa ngất đi, sau đó bị Tô Dịch xách, rời khỏi lao ngục trong lòng đất này. Giữa sườn núi Ẩn Long. Trong một tòa đại điện rộng lớn nguy nga. Nơi này vốn bị trưởng lão Hóa Hồng Đài của Thiên Ngục Ma Đình chiếm lấy. Khi Tô Dịch đến, tìm kiếm một chút, liền tìm được một cái hồ lô máu. Hồ lô máu to bằng bàn tay, trong suốt lấp lánh, trên đó hiện lên các luồng đạo văn màu vàng trời sinh. Vừa thấy đã biết không tầm thường, hay cho một cái linh hồn kết ra trên kim linh thần đằng, lại bị luyện chế thành một món ma bảo nham hiểm ác độc, quả thực phí phạm của trời. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, hồ lô này là một món đại đạo linh bảo trời sinh, sinh ra ở trên thần tài hiếm có trên đời kim linh thần đằng, thiên nhiên khắc một luồng canh kim đạo vận lợi hại vô cùng. Ở trong mắt kiếm tu linh đạo, bảo vật này không thể nghi ngờ là bảo bối hàng đầu luyện chế hồ lô dưỡng kiếm, có thể nuôi dưỡng bản mạng linh kiếm trong đó. Nhận canh kim đạo vận rèn luyện, do đó đạt tới mục đích tăng lên phẩm tướng của linh kiếm. Nhưng bây giờ, đại đạo linh bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu bực này, lại bị luyện chế thành một món ma khí. Khi Tô Dịch lấy thần niệm vương vào trong đó, liền thấy trong kim linh hồ lô sương mù máu quay cuồng, mấy trăm hơn một ngàn bóng người màu máu như ẩn như hiện ở trong đó. Mỗi một bóng người màu máu, khí tức đều cực hung lệ âm trầm, giống như ác quỷ tà linh đến từ địa ngục. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét cay ghét đắng. Đây là huyết linh, một loại tà linh lấy hồn phách đồng nam đồng nữ nuôi dưỡng ra, chỉ cần lấy bí pháp luyện chế huyết thực, liền có thể khiến huyết linh không ngừng tiến hành lột xác. Biện pháp nuôi dưỡng huyết linh bực này tàn bạo cùng tanh máu nhất, cực kỳ bi thảm. Ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng chỉ có các thế lực ma đạo bất nhập lưu mới sẽ vận dụng tà thuật ti tiện tàn bạo bực này. Trong kim linh hồ lô này trước mắt Tô Dịch nuôi dưỡng 900 huyết linh, nam nữ nửa này nửa nọ, khí tức mỗi một con, đã không kém gì võ giả tông sư cảnh. Cái này phải tàn sát bao nhiêu sinh linh thế gian, luyện chế bao nhiêu huyết thực, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, bồi dưỡng ra nhiều huyết linh như vậy. Tô Dịch không phải thánh hiền, nhưng khi nhìn thấy tất cả cái này, lông mày vẫn nhíu chặt, hắn nhớ tới các tai họa kia một đoạn thời gian này xảy ra ở thiên hạ Đại Chu, yêu thú thành họa. Truyền độc tứ hải, sinh linh đồ tháng. Mà Thiên Ngục Ma Đình làm những thứ này, chỉ vì nuôi dưỡng những huyết linh kia. Trời muốn nó diệt vong, tất khiến nó cuồng, một thế lực ma đạo bất nhập lưu nho nhỏ, thực cho rằng ở cảnh nội Đại Chu này có thể muốn làm gì thì làm. Tô Dịch lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo, hắn không có khát vọng làm lợi cho thiên hạ, cứu vớt thiên hạ thương sinh, nhưng chuyện lần này đã chọc tới trên đầu hắn. Vậy hắn không ngại cho Thiên Ngục Ma Đình một cái giáo huấn cả đời khó quên. Khi suy nghĩ, bàn tay Tô Dịch kết ấn, đặt ở trên kim linh hồ lô. Âm. Trong hồ lô, huyết sắc bốc lên, ước chừng 900 huyết linh phát ra tiếng thét chói tai thê lương, bóng người đều nổ tung, hóa thành sương máu. Sau đó, bàn tay Tô Dịch chợt tỏa sáng rực rỡ, nặng ra đại quang minh tịnh thế ấn của Phật môn, chỉ thấy trong kim linh hồ lô. Huyết sắc cuồn cuộn đều ở trong chớp mắt bị Phật quang màu vàng mênh mông cuồn cuộn gột rửa hết. Mà kim linh hồ lô vốn hiện ra màu máu, cũng theo đó khôi phục màu sắc ban đầu, óng ánh như vàng ngọc mài thành, trơn bóng trong suốt. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch xoay người rời đi. Hắn tính tới huyết đồ yêu sơn một chuyến. Bóng đêm buông xuống, hoàng cung to lớn bao phủ ở trong bóng đêm thâm trầm, từng tòa cung điện lậu các đèn đuốc sáng trưng, từng chi cấm quân mặc áo giáp, cầm binh khí, tuần tra các nơi của hoàng cung. Điện Thái An. Sáng ngời như ban ngày. Đám người Tiêu Thiên Khuyết, Tiêu Tử Cận, Trần Chinh, Trương Nghị Nhận trong hôn mê lục tục tỉnh lại, khi nhìn thấy vị trí đang ở, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ngơ ngẩn. Các vị, các ngươi cuối cùng đã tỉnh. Chu Tri Ly từ trên ghế rồng đứng dậy, cười mở miệng. Bệ hạ. Tiêu Thiên Khuyết cả kinh, khó có thể tin nói, là ngài cứu chúng ta, ánh mắt người khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía Chu Tri Ly. Chu Tri Ly lắc đầu nói, ta giống với các ngươi, lúc trước luôn bị tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình khống chế, thần không do mình, không khác gì tù nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không hiểu ra sao.